Chương 1. Phần 1. Tôi tên là Gia Thịnh, năm nay 33 tuổi cùng với vợ tôi, Thanh Thảo vừa đón sinh nhật lần thứ 30 cách đây vài ngày trước. Chúng tôi cưới nhau tới nay đã được gần tròn 05 năm. Những năm đầu, chuyện làm tình của hai vợ chồng đều giống như những đôi mới cưới khác, ngày 3 đêm 7 không lúc nào là chúng tôi không dính lấy nhau. Nhưng giờ đây, hai chúng tôi dần nguội lạnh trong việc làm tình cùng nhau. Nói về Thanh Thảo, tôi không bao giờ phủ nhận cơ thể vợ tôi vẫn nóng bỏng. Cặp vú căng tròn, mông mũm mĩm, vòng eo thon thả như gái đôi mươi, nếu vợ tôi ra đường không ai nghĩ cô ấy đã 30 tuổi rồi. Nhưng cái tính bảo thủ, trinh tiết của người phụ nữ Việt Nam đã làm vợ tôi bị gò bó trong những cuộc mây mưa của hai vợ chồng. Bao năm nay, vợ tôi chẳng chịu bố cặc cho tôi lần nào, huống chi là chơi lỗ đít hay mấy trò BDSM kích thích. Trong lòng tôi, nỗi khao khát có một người vợ dâm đãng, sẵn sàng quỳ dưới háng tôi, ngậm cặc rên rỉ, cứ lớn dần. Nhưng Thanh Thảo thì cứ như khúc gỗ, làm tôi vừa thèm vừa tức. Trước khi cưới, tôi từng qua lại với vài cô bồ, chuyện này Thanh Thảo tôi cũng kể lại cho vợ tôi biết. Đôi lúc làm tình, vợ tôi hay liếc tôi với ánh mắt u hoán, như thể cả đời này cô ấy chịu thiệt vì tôi. Tôi từng thử liếm lồn cô ấy, muốn khơi dậy chút hoang dại, nhưng lần nào cô ấy cũng gạt đi, kêu bẩn, làm tôi cụt hứng, cặc mềm nhũn. Lâu dần, tôi chán nên nhiều khi thà ngồi một mình quay tay xem phim sex. Tưởng tượng những con đĩ lẳng lơ trên màn hình, còn sướng hơn là địt vợ mình. Lướt mạng nhiều, tôi quen được kha khá bạn online, những người cùng sở thích biến thái như tôi. Tôi mê mấy trò sex mới lạ, muốn rủ Thanh Thảo xem phim sex, hy vọng cô ấy sẽ cởi mở hơn. Nhưng lần nào cô ấy cũng từ chối và chửi tôi là bệnh hoạn. Vậy mà có lần, tôi vô tình bắt gặp cô ấy lén xem phim bạo dâm một mình, mắt dán vào màn hình, tay còn lén lút sờ lồn thủ dâm. Cảnh đó làm tôi sốc. Nhìn vợ tôi thủ dâm trong đó mà cặc tôi cứng ngắc, tay run run quay tay bên ngoài cửa. Hóa ra trong lòng Thanh Thảo cũng là một người phụ nữ dâm đãng, chỉ là trước mặt tôi, cô ấy cứ giả vờ làm người vợ hiền, mẹ đảm. Đàn ông nào mà chẳng muốn vợ mình hóa thành con đĩ trên giường, quỳ chồng mông rên rỉ, lồn ướt nhẹp cầu xin được địt, nhưng Thanh Thảo cứ kiềm chế, làm tôi chỉ muốn hét lên. Địt mẹ, vợ dâm thế sao không chịu thể hiện ra với chồng? Một đêm, lướt web. Tôi đọc được một bài chuyện cu chồng ngâu, kể về người chồng phát hiện vợ bị thằng khác địt. Đọc xong, máu tôi sôi sùng sục, cặc tôi giật giật bắn tinh ra ngoài. Hóa ra tưởng tượng Thanh Thảo bị những người không quen biết đè ra, lồn dâm ngập tinh trùng lại kích thích đến vậy. Tôi bắt đầu nghiện mấy chuyện này, mỗi lần đọc là mỗi lần tôi quay tay điên cuồng, tưởng tượng Thanh Thảo bị một đám đàn ông thay nhau chơi, biến thành một con đĩ, thậm chí là nô lệ tình dục, giải phóng hết dục vọng kìm nén, rên rỉ như chó cái phát dục. Ban đầu tôi thấy mình bệnh hoạn, để vợ mình cho người khác làm đồ chơi là nỗi nhục của một người đàn ông. Nhưng rồi, tôi nhận ra, sâu trong lòng, tôi khao khát thấy vợ tôi ngoại tình, để tôi có cớ ép buộc Thanh Thảo, bắt vợ tôi quỳ xin tha thứ, rồi địt cô ấy như con chó cái. Dình xem Thanh Thảo làm tình với người khác, nhìn cơ thể trần truồng vốn thuộc về tôi quằn quại dâm đãng dưới háng người lạ, cảm giác nhục nhã ấy lại làm cặc giật lên vì thèm khát hình ảnh đó. Tôi vừa tức giận lại vừa phấn khích, trên diễn đàn. Tôi quen được nhiều người cùng sở thích. Họ giới thiệu tôi hỏi ý kiến một tay chơi gái lão làng Ngọc Tấn. Tôi add Zalo anh ta. Ngọc Tấn là một tay chơi bạo dâm lâu năm, nghe nói phụ nữ qua tay anh ta đều biến thành con đĩ dâm đãng, lồn lúc nào cũng ướt, sẵn sàng quỳ liếm cặc bất cứ lúc nào. Tôi kể hết tình hình của mình. Ngọc Tấn suy nghĩ một lúc rồi nói. Trường hợp của vợ anh giống phần lớn phụ nữ thôi, muốn chơi kích thích nhưng sợ bị chồng cười là đĩ. Thật ra là tại anh chưa tìm được điểm đột phá. Loại phụ nữ này một khi được khai phá, trạng thái dâm đãng thường rất đáng sợ. Anh phải nghĩ kỹ, liệu có thực sự muốn biến vợ mình thành con đĩ mà anh mong muốn không? Nếu nghĩ xong rồi, cứ liên lạc lại với tôi. Ngọc Tấn còn gửi tôi vài bức ảnh những bà vợ của người khác đã được anh ta đã đào tạo. Họ bị trói như cái bánh chưng, hoặc quỳ, hoặc bò, hoặc chồng mông, mắt mờ mịt vì dục vọng. Có người ngậm cặc, nước lồn chảy lênh láng, có người bị bơm nước vào lỗ đít, rên rỉ cầu xin. Có người bị ba thằng đàn ông thay nhau địt, lồn và đít đầy tinh trùng. Nhìn mà cặc tôi tự bắn tinh đầy màn hình, tôi vội thoát khỏi những hình ảnh đó, lòng hỗn loạn. Sau vài ngày đắn đo, dục vọng trong tôi đã chiến thắng. Tôi liên lạc lại với Ngọc Tấn, ký một hợp đồng, gửi số Zalo của Thanh Thảo, thông tin cơ bản và vài bức ảnh đời thường của cô ấy. Ngọc Tấn hứa trong vòng nửa năm sẽ biến Thanh Thảo thành con đĩ tôi muốn. Nhưng điều kiện là tôi không được can thiệp vào bất kỳ hành động nào của anh ta với cô ấy miễn là không làm tổn thương cơ thể. Để tiện liên lạc và không để Thanh Thảo biết, tôi dùng số điện thoại mới. Theo yêu cầu của Ngọc Tấn, tôi gửi con đi trường nội trú, xin công ty đi công tác xa nửa năm. Ngọc Tấn bảo khi số mới của tôi được mời vào một nhóm VIP, đó là lúc Lồn Thanh Thảo đã bị anh ta chiếm đoạt. Để bù đắp, tôi sẽ được vào nhóm, đào tạo bồn chứa tinh VIP của anh ta, được chơi đùa với những con đĩ đã qua đào tạo. Vì khi tôi địt vợ người khác, Thanh Thảo cũng sẽ giống như vậy, chỉ là người đàn ông đó là Ngọc Tấn. Rời nhà, tôi đến thành phố Hà Nội bắt đầu công tác nửa năm của bản thân. Ngoài giờ làm, tôi ít liên lạc với Thanh Thảo, theo yêu cầu của Ngọc Tấn. Lòng tôi thấp thỏm, vừa sợ vừa mong chờ sự thay đổi của vợ mình. Trong tâm trạng bất an, tôi trải qua 20 ngày đầu. Đến ngày thứ 24, số mới của tôi nhận được lời mời vào nhóm. Tôi sững sờ, tim đập thình thịch, chỉ 24 ngày, chưa đầy một tháng, Thanh Thảo đoan trang của tôi đã sa ngã. Tôi không tin nổi, nhưng cặp tôi lại cứng lên vì phấn khích xen lẫn nhục nhã. Đó là nhóm, đào tạo bồn chứa tinh VIP, của Ngọc Tấn, đầy ảnh và video của các người vợ khác. Tôi biết chẳng bao lâu nữa những hình ảnh của Thanh Thảo sẽ xuất hiện trong này, bị hàng chục thằng đàn ông bình phẩm. Nhóm có khoảng 20 con đĩ, và đến 53 người đàn ông. Phụ nữ trong nhóm bị gọi là nô lệ, đàn ông là ông, hoặc chồng. Đàn ông được xem thông tin, sỉ nhục, thậm chí video cô để hành hạ các nô lệ tình dục, và họ không được từ chối. Đàn ông độc thân không được chơi thực tế, trừ khi Ngọc Tấn cho phép và Ngọc Tấn có quyền lực tối cao trong nhóm. Ngọc Tấn cho tôi một cơ hội trải nghiệm với một nô lệ của anh ta, nghĩa là Thanh Thảo đã bị anh ta địt. Nếu tôi được chơi nhiều lần, nghĩa là lồn, miệng, và đít Thanh Thảo đều đã bị chứa đầy tinh trùng của anh ta. Tôi muốn gọi cho Thanh Thảo, nhưng Ngọc Tấn gọi trước, giọng lạnh lùng, anh bạn, bình tĩnh. Chúng ta đã ký hợp đồng. Nếu anh phá hợp đồng, tôi sẽ tung ảnh sex của Thanh Thảo lên mọi trang web khiêu dâm. Cái gì, con đĩ đó lần đầu đã bị chụp ảnh nuốt. Tôi gào lên, lòng đau như cắt. Ngọc Tấn cười nham hiểm. Thanh Thảo ngon lắm, là hàng cực phẩm, lồn khít, lỗ đít đẹp, miệng quyến rũ, cặp vú thì tuyệt vời. Chẳng bao lâu, anh muốn chơi gì cô ấy cũng chiều. Đảm bảo chỉ có anh sướng chết, tôi sẽ biến Thanh Thảo thành con đĩ theo anh muốn. Tôi hối hận, lòng đau như cắt, hình ảnh Thanh Thảo quỳ dưới háng Ngọc Tấn, lồn ướt nhẹp, cứ ám ảnh tôi. Tôi van xin, Ngọc Tấn, tôi không chơi nữa. Tôi đưa tiền, tha cho vợ tôi đi. Nhưng sâu trong lòng, tôi biết mình vẫn thèm thấy Thanh Thảo hóa thành con đĩ dâm đãng. Ngọc Tấn đáp, muộn rồi, Thanh Thảo đã bị tôi đào tạo, tôi không sẽ để anh thiệt. Vừa nãy tôi mới địt cô ấy, giờ lồn cô ấy còn đang chảy tinh trùng của tôi. Nô lệ này, tôi đào tạo chắc rồi. Mau chọn một con đĩ để xả đi. Các anh giờ cứng ngắc rồi đúng không? Nghe tôi kể về Thanh Thảo, anh phấn khích lắm chứ. Khuyên anh học kỹ thuật đi, đừng để con đĩ của anh sau này không được thỏa mãn. Nói xong Ngọc Tấn ngắt máy, để lại tôi ngơ ngác. Về khách sạn, tôi mở máy tính, lướt ảnh trong nhóm. Quyền hạn hiện tại chỉ cho phép xem ảnh, nhưng tôi biết. Quyền hạn càng cao, Thanh Thảo càng bị đào tạo nhiều hơn. Ngọc Tấn gửi thông tin 6 nô lệ, tôi được chọn một người để thử. Dù tôi hay xem BDSM, nhưng thực hành thì chưa bao giờ. Khi mở ảnh huấn luyện của 6 nô lệ, tôi bị sốc. Những con đĩ này toát ra sự sùng bái cặc, dục vọng không hề giả tạo. Mức độ thuần phục vượt xa tưởng tượng, cơ thể trần truồng bị trói, lồn ướt nhẹp, mông chồng cao, cực kỳ quyến rũ. Trình độ chơi gái của Ngọc Tấn không phải dạng vừa. Xem từng bức ảnh, cặc tôi cứng ngắc, tôi quay tay điên cuồng, tinh trùng bắn đầy bàn, nhưng cặc vẫn không chịu mềm. Tôi chọn một nô lệ tên là Thanh Mai, đang ở thành phố Hà Nội. Nhìn cơ thể nút của cô ta, có vẻ cô ta sống khá giả. Tôi gửi lựa chọn cho Ngọc Tấn, lòng thấp thỏm. Ngọc Tấn trả lời, đề nghị tôi quan sát, để một tay chơi kỳ cựu hướng dẫn tôi, còn tôi học hỏi. Tôi đồng ý, vừa hay tôi cũng đang thiếu kinh nghiệm. Đêm đó, tôi bước vào khách sạn đã hẹn. Lòng rối bời. Cảm giác phấn khích xen lẫn tội lỗi làm tay tôi run khi gõ cửa phòng 518. Tôi tự hỏi bên trong sẽ thế nào, liệu có giống trong trí tưởng tượng của tôi. Một người đàn ông, khoảng 35 tuổi, đeo kính, dáng vẻ nho nhã, mở cửa. Anh là? Hắn hỏi, giọng lạnh lùng. Tôi là bạn của Ngọc Tấn. Tôi đáp, cố giữ giọng bình tĩnh, dù cặc đã căng cứng trong quần. Hắn mời tôi vào, treo bảng, xin đừng làm phiền, ngoài cửa. Phòng đôi nhỏ, đồ đạc đơn giản, nhưng không thấy con chó cái đâu. Tôi liếc quanh, lòng thấp thỏm, gã cười nham hiểm, chỉ vào một vali du lịch dưới chân. Mở đi, mật mã là 957.958. Tim tôi đập thình thịch, tôi ngồi xổm, nghe tiếng rên rỉ khe khẽ từ vali. Mở khóa, tôi hít sâu, rồi mở toang. Bên trong là cơ thể phụ nữ khoảng 20 tuổi, cuộn tròn như con mèo. Mắt bị bịt, miệng đeo khóa miệng, tay còng sau lưng, cổ đeo vòng cổ ra. Cặp vú căng tròn lấp ló dưới ánh đèn, khe lồn đỏ ửng, nước lồn rỉ ra, làm tôi muốn bắn tinh ngay lập tức. Hắn nhặt sợi xích trên vòng cổ, kéo mạnh, nô lệ ngoan ngoãn bò ra, quỳ dưới chân gã, mông tròn lắc lư, lồn ướt át. Hắn tháo còng, gỡ bịt mắt, tháo khóa miệng, Thanh Mai ngẩng mặt, đôi mắt lẳng lơ nhìn chúng tôi, giọng nũng nịu, nô lệ Thanh Mai xin chào hai ông. Xin hai ông địt lồn và đít, nhục mạ cơ thể dâm đãng này. Cô ta bỏ tới, ngậm khóa kéo quần hắn, định cởi. Hắn tát mạnh, làm Thanh Mai ngã, con lồn dâm, mày thèm cặc đến điên rồi hả? Mày xứng cởi quần cho tao, bỏ đi lấy đồ nghề, để ông này thấy mày dâm thế nào. Thanh Mai dập đầu, tóc rối bù. Nô lệ biết sai, nô lệ đi ngay. Cô ta bỏ đến vali, ngậm một túi nhỏ, lắc mông đưa đến tay tôi. Tôi mở ra, đổ đồ lên giường dây thừng, trứng dung, dương vật giả, nút hậu môn, kẹp vú, ống tiêm, mỗi món làm tôi phấn khích, tưởng tượng dùng chúng trên Thanh Thảo, nhưng đồng thời lòng đau nhói vì cô ấy đã rơi vào tay Ngọc Tấn. Đây là lần đầu tôi thấy nô lệ ngoài đời, mức độ kích thích làm tôi muốn bắn tinh ngay lập tức. Hắn nhặt sợi xích trên vòng cổ, Thanh Mai ngoan ngoãn bò ra, quỳ dưới chân gã. Sự thuần phục đó làm tôi tự hào là đàn ông. Hắn tháo còng, gỡ bịt mắt, tháo khóa miệng, Thanh Mai quỳ xuống, chào, nô lệ Thanh Mai xin chào hai ông. Xin hai ông nhục mạ và đào tạo lồn dâm của nô lệ. Cô ta bỏ tới, ngậm khóa kéo quần gã đeo kính, định cởi. Gã tát nó ngã. Đờ mờ, con lồn dâm, mày thèm địt đến điên rồi hả? Mày xứng cởi quần cho tao. Bỏ đi tha đồ nghề của mày lại đây. Tao muốn ông này thấy mày dâm thế nào? Thanh Mai cúi đầu, tóc rối bù, dập đầu. Nô lệ biết sai, nô lệ đi ngay. Cô ta bỏ đến vali, ngậm một túi nhỏ, lắc mông đưa đến tay tôi. Tôi nhận, mở ra, bên trong là đồ chơi dây thừng, trứng dung, dương vật giả, nút hậu môn, kẹp vú, ống tiêm, toàn những thứ tôi mơ ước. Hắn cười. Tôi làm mẫu trước, anh chơi sau. Không quen cũng không sao, chơi nhiều là quen. Con đĩ này thích bị hành hạ, đúng không? Thanh Mai ngẩng mặt, gương mặt xinh đẹp đầy nụ cười nịnh nọt, mắt lẳng lơ, Thanh Mai là con đĩ dâm, mong được dùng lồn và đít để thỏa mãn hai ông. Nô lệ sẽ phục tùng mọi yêu cầu. Nói xong, cô ta ngậm dây thừng, bò đến van xin. Ông trói lồn dâm của nô lệ lại, địt thật mạnh đi. Ông càng mạnh bạo, nô lệ càng sướng. Con đĩ đó uốn éo, mông lắc lư, lồn ướt nhẹp. Hắn giật dây, chói tay vào ngực Thanh Mai, siết chặt. Dây thừng cắm sâu vào da thịt, Thanh Mai rên rỉ dâm đãng, lồn co bóp. Hắn chói kiểu Nhật, làm vú Thanh Mai căng phồng, núm vú cứng ngắc. Hắn đá mông Thanh Mai. Con lồn dâm, chổng mông lên cho ông kia xem lồn mày ướt chưa. Thanh Mai chổng mông, khe lồn đỏ sẫm ướt nhẹp, nước lồn chảy xuống đùi, rên, xin ông địt con đĩ này, Thanh Mai là con đĩ thèm cặc. Hắn đưa tôi hai trứng dung, bảo nhét vào. Tôi run run nhét quả lớn vào lồn Thanh Mai, đẩy sâu, chỉ để lại sợi dây. Quả còn lại, hắn ra hiệu nhét vào đít. Tôi phấn khích, nhúng trứng vào nước lồn rồi nhét vào lỗ đít cô ta. Thanh Mai phối hợp, chìa mông, lỗ đít nuốt trứng dễ dàng. Hắn bảo tôi đẩy sâu, chỉ để lại đoạn dây ngắn. Gã chỉ điều khiển, rời đi. Chỉ còn tôi và Thanh Mai, con đĩ thèm cặc này đang ám chỉ những cử chỉ rất dâm đãng. Tôi bấm điều khiển. Thanh Mai quỳ chổng mông, vú chạm sàn, cơ thể lấp lánh mồ hôi. Tiếng trứng rung vang vẳng, Thanh Mai cắn môi, lồn co bóp. Tôi định tắt, cô ta van xin, đừng. Ông tăng cấp, kích thích lồn nô lệ đi. Tôi tăng cấp, hỏi. Mày thích bị đàn ông lạ địt thế à? Thanh Mai gật đầu. Thanh Mai là sinh viên đại học, 18 tuổi. Tôi tò mò, nhưng cô ta không trả lời, chỉ uốn éo, cởi quần tôi, ngậm cặp tôi, mút tham lam. Tôi sướng. Nhưng tưởng tượng Thanh Thảo quỳ phục vụ người khác, lòng đau nhói. Tôi định rút cặc, Thanh Mai mút mạnh hơn, lưỡi liếm đầu khớp, rên dâm. Tôi vỗ mông cô ta, bốp bốp, Thanh Mai rên to, mông lắc lư. Tôi bắn tinh vào miệng Thanh Mai, cô ta nuốt hết xong rồi nũng nịu, ông địt lồn nô lệ đi, chó cái thèm cặc quá. Thanh Mai liếm trứng tôi, mút mạnh, tôi gỡ quần lót chữ T, rút trứng rung trong lồn, định rút quả trong đít Thanh Mai ngăn, đừng rút, đủ thế này sướng hơn. Nói rồi cô ta chổng mông, lồn ướt nhẹp, tôi đâm cặc vào, nhấp mạnh, trứng dung trong đít Thanh Mai kích thích cặc tôi. Tôi địt 20 phút, Thanh Mai có bóp lồn, tôi bắn tinh sâu vào lồn cô ta. Thanh Mai vẫn thèm, mắt đầy dục vọng, làm tôi hơi sợ. Phụ nữ dâm đãng đáng sợ thật, Tôi nhét dương vật giả vào lồn Thanh Mai, bật rung mạnh. Thanh Mai lắc mông, cặc tôi lại cứng. Tôi hỏi. Con đĩ, giờ muốn sướng thế nào? Thanh Mai rên. Ông trời đít con đĩ đi, đít con đĩ khít lắm, sướng lắm. Cô ta chổng mông cao hơn, lỗ đít co bóp. Tôi gỡ dây, rút trứng rung trong đít. Thanh Mai ngậm trứng vừa rút, mút ngon lành, làm tôi sốc. Tôi bôi nước lồn lên lỗ đít, đút ngón tay vào, khít kinh khủng. Thanh Mai rên, ông chơi hay quá, lồn con đĩ lại ngứa rồi. Lúc này hắn ta quay lại, vỗ tay, lần đầu mà địch giỏi thế, nô lệ cái này làm anh sướng chứ. Tôi gật đầu, hắn ra hiệu Thanh Mai phục vụ, Thanh Mai bỏ tới, ngậm cặc gã, dài 18cm, đen bóng. Hắn quất roi vào mông Thanh Mai, cô ta rên rỉ, lồn ướt nhẹp. Tôi sốc phụ nữ càng bị đánh càng sướng. Hắn ra hiệu tôi địch Thanh Mai, tôi đâm mạnh, chúng tôi thay nhau chơi Thanh Mai, lồn và miệng cô ta đầy cặc. Cuối cùng, hắn bắn tinh lên mặt Thanh Mai, tôi bắn lên người cô ta. Hắn đạp Thanh Mai, giẫm vú, bóp núm vú. Thanh Mai rên, cầu xin được địch tiếp. Hắn bảo tôi nằm xuống, Thanh Mai ngồi lên cặc tôi, lồn cô ta nuốt cặc tôi. Hắn đè Thanh Mai, đút cặc vào đít, chúng tôi địch đồng bộ, Thanh Mai rên rỉ, lồn và đít đầy cặc. Tôi hôn Thanh Mai, lưỡi quấn lấy nhau, cả ba hòa quyện trong dục vọng. Đêm đó, chúng tôi chơi mọi tư thế, Thanh Mai liếm sạch cặc chúng tôi, rồi ngủ thiếp đi. Sáng, hắn dậy tôi chói, tôi địch Thanh Mai lần nữa trước khi rời đi. Chương 2 Phần 2 Sau lần đó, Ngọc Tấn gọi điện ngay, hỏi tôi cảm nhận thế nào. Tôi bảo kích thích vãi, cặc tôi vẫn còn căng cứng khi nhớ lại cảnh Thanh Mai chồng mông, lồn ướt nhẹp cầu xin tôi địch. Nhưng sâu trong lòng, tôi lo lắng, không biết Thanh Thảo, người vợ yêu quý của tôi, giờ ra sao. Trong lúc tôi sướng điên với vợ thằng khác, liệu Thanh Thảo có đang quằn quại, rên rỉ dưới cặc bự của Ngọc Tấn, lồn dâm chảy nước lênh láng. Như đọc được tâm trí tôi, Ngọc Tấn cười đều. Tôi gửi vài video qua Zalo cho anh rồi, về nghe đi. Nhớ, chỉ một mình cậu nghe, nghe kỹ nhé, đừng để ai biết, nhất là con vợ dâm của anh. Cúp máy, tôi lao vào phòng, khóa cửa, đeo tai nghe. Tay run lẩy bẩy mở video Ngọc Tấn gửi. Hắn gửi hai file, ghi ngày thứ 24 và 27 sau khi tôi rời nhà. Tức là khi tôi đang địch Thanh Mai đến ngất ngây, Thanh Thảo người vợ đoan trang, dịu dàng của tôi lại thêm lần nữa bị Ngọc Tấn đè ra, cặc hắn cầy nát lồn cô ấy. Đầu tôi như nổ tung, máu dồn lên não, vừa tức vừa nhục. Còn đĩ Thanh Thảo, trước mặt tôi lúc nào cũng giả vờ thục nữ, váy áo kín đáo, vậy mà tôi đi chưa đầy tháng đã hai lần ngoại tình. Mẹ kiếp! Dù lồn mày có thèm cặc đến đâu, ít nhất cũng cầm cự lâu chút để tôi còn giữ mặt mũi trước Ngọc Tấn chứ. Đúng là nhục nhã, như bị tát vào mặt, tôi vừa chửi thầm Thanh Thảo không chung thủy, vừa cảm thấy cặc mình cứng ngắc, căng đau trong quần. Nhục nhã xen lẫn kích thích làm tôi phát điên. Hai, xét cho cùng, tôi cũng hèn hạ chẳng kém, vừa muốn Thanh Thảo chung thủy, vừa thèm thấy cô ấy hóa con đĩ, quỷ liếm cặc người khác. Tôi là thằng chồng gì đây? Tôi clí chồng mở video đầu tiên. Tai nghe truyền đến tiếng thở dốc gấp gáp, hơi kìm nén của Thanh Thảo, kèm tiếng bạch bạch dâm dục khi thịt da va chạm. Có vẻ miệng cô ấy bị nhét quần lót, chỉ phát ra tiếng ú ớ, nhưng nhịp địch ngày càng nhanh, tiếng da thịt tát vào nhau vang dồn dập. Thanh Thảo thở hổn hển, rên rỉ theo nhịp cặc da vào lồn, lồn cô ấy chắc chắn ướt nhẹp, nước lồn chảy xuống đùi. Đột nhiên, cô ấy gào lên, a a a, đầy dâm đãng, như con thú cái phát cuồng. Tôi nhận ra ngay đó là Thanh Thảo. Người vợ hiền thục mà tôi từng nâng niu, giờ đang điên cuồng rên rỉ dưới cặc của Ngọc Tấn. Trong tiếng gào dâm của cô ấy, giọng Ngọc Tấn vang lên, con đĩ lồn dâm, cặc bự của tao địch mày sướng không? Thanh Thảo im lặng, có lẽ ngại ngùng. Bốp, một cái tát vang dội dáng lên mông cô ấy, tiếng da thịt chát chúa làm cặc tôi giật lên. Thanh Thảo kêu đau, rên, a, Ngọc Tấn quát. Nói mau, con đĩ, mấy hôm trước chat online, mày dâm đãng lắm mà, đừng giả vờ trong trắng. Nhìn lồn mày xem, bị địch đến thịt lồn lật ra, nước lồn chảy thành sông tới nơi rồi. Nói mau, tôi nói, cặc bự của anh địch lồn tôi sướng lắm. Thanh Thảo lý nhí, nhưng giọng đủ khiến tôi sôi máu. Mười mấy năm chung sống, cô ấy chưa từng nói với tôi lời nào dâm đãng thế này. Lòng tôi đau nhói, như bị dao cứa, nhưng cặc tôi càng cứng, tinh trùng rỉ ra đầu khắp. Ngọc Tấn chưa hài lòng, tăng tốc nhấp, tiếng phạch phạch dâm dục vang lên như chiêu ngươi. Không được, gào to lên, nói cho dâm hơn, tao không ưng. Hắn vừa đụ vừa vỗ bốp bốp vào mông Thanh Thảo, mỗi cái tát làm cặp mông to tròn của cô ấy rung lên, chắc chắn đỏ ửng. Cái mông dâm của mày đáng bị đánh. Càng đánh mày càng dâm, đúng không? Con đĩ, lén chồng đi tìm đàn ông khác địt lồn mày. Tự nói xem, mày có phải con đĩ không? Xin anh, Ngọc Tấn, đừng nói nữa. Tôi đã thấy có lỗi với chồng lắm rồi. Thanh Thảo nghẹn ngào, giọng run run, như sắp khóc. Nhưng chút hối hận đó nhanh chóng bị khoái cảm nhấn chìm. Cô ấy, gào, a a a, miệng làm nhảm. Nhanh lên, chết mất, a a a, các anh địt chết lồn tôi rồi. Tiếng rên dâm đãng của Thanh Thảo như mũi dao đâm vào tim tôi, nhưng đồng thời làm cặc tôi căng đau, muốn bắn tinh ngay. Gào dâm hơn nữa, không thì tao rút cặc ra. Ngọc Tấn giảm nhịp, như trừng phạt. Thanh Thảo, người vợ từng đoan trang của tôi, không chút liêm sỉ, van xin, đừng. Đừng dừng, anh địt mạnh vào lồn tôi đi. Tôi để anh địt, tôi nghe lời anh hết, được chưa? Mau đâm cặc bự vào, lồn tôi nứng chết rồi. Giọng cô ấy đầy dục vọng, như con đĩ thực thụ. Làm tôi vừa nhục vừa sướng, tay vô thức sóc cặc. Vậy tự nói mày là gì? Hôm nay mày đến tìm tao làm gì? Nói ngon, tôi đi tiếp, làm mày sướng chết đi sống lại. Nói dở, tôi kể hết chuyện mày cho chồng mày, he he. Ngọc Tấn cười nham hiểm. Im lặng vài giây, Thanh Thảo thốt ra lời khiến tôi nhục nhã tột độ, nhưng cũng kích thích đến run người. Tôi là con đĩ thèm cặc, tự nguyện quỳ xin anh Tấn địt lồn tiện của tôi. Xin ông địt tôi. Con đàn bà không chung thủy này, Thanh Thảo cầu xin anh. Giọng cô ấy run run, vừa dâm đãng vừa tuyệt vọng, như thể cô ấy biết mình đã xa lầy, nhưng không thể thoát. Ngọc Tấn vẫn hành hạ cơ thể Thanh Thảo, xoa nắn cặp vú căng tròn, bóp núm vú cứng ngắc, nhưng chưa địt tiếp. Mày đúng là con đàn bà giả tạo, bề ngoài trong sáng, bên trong là con đĩ dâm đãng. Mày thèm cặp đàn ông khác từ lâu, còn giả vờ thục nữ. Tao chỉ cần vài câu là lột mặt nạ mày. Hôm trước đi ăn tối. Tao buông mấy lời trêu, mày đã ngồi không yên, đùi kẹp chặt, lồn ướt nhẹp. Quần lót nhét trong miệng mày vừa nãy thơm không? Ngửi mùi lồn dâm của mày, chồng mông to cho người không phải chồng địt, sướng không? Đừng chối, trong xương tủy mày là con đĩ, là lồn dâm thèm cặc. Hắn vừa nói vừa tát vào mông Thanh Thảo, tiếng bóp vang lên, làm lồn cô ấy co bóp, nước lồn chảy ra. Lời Ngọc Tấn như đâm trúng tim đen Thanh Thảo, cô ấy im lặng, có lẽ vì sự thật quá phũ phàng. Tôi nghe mà lòng đau như cắt, nhưng cặc tôi giật liên hồi, tinh dịch rỉ ra quần. Một lúc sau, Ngọc Tấn quát, con đĩ, chồng mông cao lên. Tao địt mày tiếp. Hắn đâm cặc vào lồn Thanh Thảo, tiếng phạch phạch nhục nhã vang lên, dâm thủy bắn tung tóe. Chỉ vài nhịp, Thanh Thảo bỏ hết liêm sỉ, hòa mình vào nhịp địt. Cặc bự của anh Tấn to quá. Tôi muốn anh địt, xin anh địt con đĩ không biết xấu hổ này. Tôi là con đàn bà dâm tiện, đáng bị cặc bự trừng phạt. Tôi kệ hết, anh Tấn địt chết lồn tôi đi. Cô ấy gào rên, cặp mông to tròn lắc lư phối hợp, lồn co bóp ôm chặt cặc Ngọc Tấn. Tôi nghe mà muốn phát điên, vừa muốn đấm vào mặt Ngọc Tấn, vừa thèm được thấy Thanh Thảo quỳ chồng mông, lồn ướt nhẹp, rên rỉ như con đĩ. Phải thừa nhận, Ngọc Tấn là tay chơi vợ người. Dưới nhịp địt và lời sỉ nhục của hắn, Thanh Thảo như hóa thành con đĩ khác, gào thét dâm đãng. Những lời đó, nếu không nghe tận tai, tôi không bao giờ tin nổi phát ra từ miệng người vợ từng từ chối cả việc bố cặc cho tôi. Video vẫn tiếp tục với tiếng rên của Thanh Thảo, tiếng phạch phạch của cặc ra vào lồn, và lời sỉ nhục của Ngọc Tấn. Tôi bị kích thích đến cặc căng đau, vừa nghe tiếng Thanh Thảo nịnh nọt gã khác địt mình, vừa tưởng tượng cảnh cô ấy quỳ, mông chồng cao, lồn đỏ ửng, nước lồn chảy xuống đùi. Tôi sụp cặc điên cuồng, lòng rối bời, vừa nhục nhã vừa sướng. Gần một giờ làm tình, Ngọc Tấn sắp bắn. Phát ra tiếng, ô ô, gấp gáp. Hắn sẽ không bắn tinh vào lồn Thanh Thảo chứ. Tôi lo lắng, tim đập thình thịch. Lúc này, giọng Thanh Thảo yếu ớt vang lên, anh, đừng. Đừng bắn vào lồn tôi. Ngọc Tấn chẳng thèm nghe. Địt mẹ, không bắn trong, bắn vào miệng mày à. Tinh trùng xịn thế này, tao cho mày hết, còn kén chọn. Hắn gầm lên, tiếng ô ô khoái trá vang lên, kèm tiếng rên nghẹn ngào của Thanh Thảo. Mẹ kiếp, hắn bắn thẳng vào lồn cô ấy. Tinh trùng đặc dệt chắc chắn ngập lồn, chảy ra ngoài. Vừa bắn, hắn vừa sỉ nhục, con đĩ, tinh trùng nóng bỏng của tao làm mày sướng không? Nhìn bộ dạng dâm tiện của mày, mặt đỏ như vải hồng, lồn co bóp cặc tôi. Đừng nhắm mắt, gào lên, Thanh Thảo nghe lời, đáp bằng giọng dâm đãng, nũng nịu. Anh Tấn xấu lắm, bắn vào lồn tôi nhiều thế, nóng hổi, làm lồn tôi sướng muốn chết. Lát nữa tôi rửa kiểu gì đây? Giọng cô ấy đầy thỏa mãn, như con đĩ thực thụ. Tôi nghiến răng, mẹ kiếp, con đĩ này, trước mặt tôi kêu dị ứng tinh trùng, giờ bị thằng khác bắn đầy lồn còn nũng nịu. nhục nhã dâng trào, nhưng cặp tôi không chịu nổi, một dòng tinh trùng nóng hổi phun ra, bắn đầy tay. Bên kia, Ngọc Tấn chưa thỏa mãn, có vẻ chúng lại quấn lấy nhau. Thanh Thảo thở hổn hển, lồn chắc vẫn ướt nhẹp, dâm thủy hòa với tinh dịch chảy xuống đùi. Ngọc Tấn vừa bóp vú cô ấy, vừa trêu, Thanh Thảo, vừa nãy tao địch mày sướng không? Lồn dâm của mày còn thèm cặc tao nữa không? Thanh Thảo đáp, giọng dâm đãng. Anh xấu chết, địch tôi suýt chết, còn làm tôi đái ra, xấu hổ chết mất. Cô ấy cười khúc khích, như thể quên hết liêm sỉ. Ngọc Tấn cười ha hả. Thanh Thảo ngu, đó đâu phải đái, đó là nước lồn của đàn bà. Trước giờ mày chưa từng đúng không? Chỉ khi sướng liên tục hoặc kích thích điểm G, lồn mày mới phun thế. Lại đây, tao cho mày phun lần nữa. Tối nay tôi sẽ làm lồn mày khô nước, quỷ xin tha mới thôi. Hắn túm tóc Thanh Thảo, kéo cô ấy nằm xuống, ngón tay móc sâu vào lồn, tìm điểm G. Sau vài tiếng đùa giỡn, Thanh Thảo lại bị địt, tiếng phạch phạch dâm dục vang lên, kèm tiếng gào ngày càng cao. Ngọc Tấn móc lồn cô ấy, ngón tay xoáy vào điểm G, làm lồn Thanh Thảo co bóp, nước lồn phun ra, ướt đẫm giường. Khoảng 8-9 phút, Thanh Thảo lên đỉnh, gào rú như con đĩ, cơ thể giật lên, lồn phun nước lần nữa. Kỹ thuật tao thế nào? Nằm xuống, tao cho mày thêm một bữa cặc bự. Ngọc Tấn đè Thanh Thảo ra, cặc bự lại đâm vào lồn, nhấp mạnh, tiếng phạch phạch hòa với tiếng rên dâm của cô ấy. Trận địt kéo dài hơn 40 phút, Thanh Thảo bị địt đến ngất đi, cơ thể mềm oặt, lồn đỏ ửng, dâm thủy và tinh dịch chảy lênh láng. Thanh Thảo, tỉnh lại, sao mày yếu thế? Ngọc Tấn gọi, giọng đầy khoái trá. Video im lặng một lúc, tôi tưởng đã hết, nhưng rồi, giọng Ngọc Tấn lạnh lùng nói với một thằng khác, ra đây, vừa nãy mày quay thế nào? Quay đủ chưa? Anh Tấn, quay hết rồi. Camera lỗ kim em lắp khắp phòng, mọi góc đều có. Anh Tấn đỉnh vãi, địt con đĩ này sướng mắt quá, cặc em cứng luôn. Lúc nó ngất, cho em sờ tí cho đỡ thèm đi. Body nó ngon vãi, đúng chuẩn vợ nhà lành. Thằng kia nói, giọng thèm thuồng. Ngọc Tấn nghĩ một lúc, đáp. Mày pâu nó vài tư thế nhục nhã, rồi gửi tao vài tấm, có việc dùng. Mày sờ thì được, nhưng cặc không được đút vào. Có cơ hội cho mày chơi, đừng vội. Video đầu tiên kết thúc, tôi chết lặng, lòng đau như cắt. Ngọc Tấn đúng là đồ khốn nạn, tôi biết hắn bị ổi, nhưng không ngờ hắn đều đến thế, lôi thêm thằng khác vào, để Thanh Thảo diễn sex sống trước mắt nó, còn quay phim. Giờ tôi hiểu sao chỉ vài ngày sau, Thanh Thảo lại mò đến chỗ hắn chắc chắn bị hắn dùng video khống chế. Tôi vừa tức vừa nhục, nhưng cặp tôi vẫn cứng, tưởng tượng cảnh Thanh Thảo trần truồng, lồn ướt nhẹp, bị gã lạ ngắm nghía. Tôi gọi điện cho Ngọc Tấn, định chất vấn. Hắn bắt máy, nói trước. Anh bạn, đừng nóng. Chúng ta có hợp đồng, đâu nói tôi phải đào tạo Thanh Thảo kiểu gì. Quan trọng là kết quả. Anh chơi con chó cái Thanh Mai của tôi, sao không tức? Không giấu, lúc anh địch Thanh Thảo, tôi cũng cho thằng kính quay phim. Hay tôi gửi cho Thanh Thảo xem, kèm bản sao hợp đồng của anh với tôi, thế nào? Hắn cười nham hiểm, làm tôi cứng họng. Tôi im lặng, biết mình thua trong cuộc đấu trí này. Ngọc Tấn tiếp. Tin tôi đi, trong nửa năm, tôi sẽ giao anh một Thanh Thảo mới, một con đĩ dâm loạn. Một nô lệ tình dục để anh muốn làm gì thì làm. Tôi giữ lời, sẽ đưa hết video, audio, ảnh của cô ấy cho anh, không giữ bản sao. Có chúng, cậu tha hồ điều khiển con vợ đáng yêu của anh. Thôi, tôi bận rồi, cúp đây. Tôi vội hạ giọng, cầu xin. Vậy anh thương Thanh Thảo chút, đừng làm cô ấy tổn thương. Yên tâm, cô ấy chỉ sướng đến chết đi sống lại, không tổn thương đâu. Lần sau tôi gửi video tôi địch cô ấy. Anh cứ chờ xem bộ dạng dâm đãng của cô ấy nhé. Hắn cúp máy. Tôi ngẩn ngơ, lòng hỗn loạn, vừa hối hận vì đẩy Thanh Thảo vào tay Ngọc Tấn, vừa thèm thấy cô ấy hóa con đĩ, lồn ướt nhẹp, quỳ cầu xin cặc. Run rẩy, tôi mở video thứ hai, và chứng kiến một Thanh Thảo đã hoàn toàn bị Ngọc Tấn chinh phục, không còn chút liêm sỉ. Video mở đầu bằng giọng Ngọc Tấn. Ồ, Thanh Thảo lại nhớ ôi à, sao tự mò đến, lồn dâm lại thèm cặc bự địt rồi. Hắn cười đều. Như chiêu chọc con mồi. Thanh Thảo cố tỏ ra lạnh lùng. Tôi đến lấy lại ảnh và video của tôi. Anh chẳng phải nói chỉ chơi một lần. Sao ông chụp ảnh, quay phim. Anh hành hạ, sỉ nhục tôi chưa đủ à. Trả ảnh và video cho tôi, không tôi báo công an. Giọng cô ấy cố ra vẻ cứng rắn, nhưng tôi nghe ra sự sợ hãi, như con thú bị dồn vào góc. Ngọc Tấn, kẻ dày dạn chơi vợ người, chẳng hề nao núng. Hắn đâm thẳng. Nghĩ kỹ đi. Video tôi có là ai cầu tôi địt? Là mày, con đĩ không biết xấu hổ, Chồng mông to, năn nỉ tao đâm cặp vào lồn mày. Mày không sợ nhục, không sợ công an xem đi xem lại bộ dạng dâm đãng của mày. Đi, tao đi với mày. Tao chỉ là kẻ bị dụ, còn mày. Xem ai thân bại danh liệt. Suy nghĩ đi, cút, nghĩ xong thì vào. Bùm, tiếng đóng cửa chói tai vang lên, như tát vào mặt Thanh Thảo. Chỉ một lát, Thanh Thảo gõ cửa, giọng cầu xin, anh Tấn, tha cho tôi. Tôi xin anh. Giọng cô ấy run rẩy, đầy tuyệt vọng, làm tim tôi thắt lại, nhưng cặc tôi lại giật lên. Ngọc Tấn lạnh lùng. Tao biết mày kiếm cớ để gặp tao. Mày cố quên tao, tránh xa tao, nhưng mày không làm được. Sự dâm đãng của mày đã bị tao khơi dậy, lồn mày nghiện cảm giác sướng đến tan xương. Mày biết tao không trả ảnh hay video, mày đến chỉ để tao địch tiếp. Muốn ảnh chỉ là cái cơ giữ thể diện, muốn chơi thì thả lỏng mà chơi, đừng nói nhảm. Đàn bà các mày đều thích bị đàn ông nhìn lén, vài tấm ảnh, video thì sợ gì. Ở chỗ tao, mày ngoan thì không ai biết, còn được sướng liên hồi, điều mà chồng mày không bao giờ cho mày. Nếu mày không nghe tao không gửi cho ai, nhưng gửi cho đồng nghiệp, bạn bè chồng mày, xem mày đối mặt với gia đình thế nào. Đừng! Thanh Thảo hoảng loạn hét lên, giọng lạc đi, tôi nghe anh hết, được chưa? Anh muốn gì tôi cũng chiều. Địt tôi đi, cô ấy gần như gào lên, như thể biết mình không còn đường lui. Ngọc Tấn nắm thế chủ động, đè bẹp lòng tự trọng của Thanh Thảo. Mày nói địt là tao địt à? Mày nghĩ mày là ai? Hoa hậu à, mày muốn sướng, tao phải chạy theo hầu. Cởi hết đồ, quỳ xuống, cầu xin tao đâm cặp vào cái lồn thèm cắp của mày. Hắn gầm lên, giọng đầy quyền lực. Thanh Thảo hoảng sợ, hoặc đang giằng xé, im lặng hồi lâu, tao không kiên nhẫn đâu. Tao đếm đến 10, mày không cởi, ảnh mày đầy mạng ngay. 1, Ngọc Tấn đếm, giọng lạnh như băng. Thanh Thảo bị dồn vào đường cùng, vội nói, tôi cởi, tôi quỳ xin anh Tấn địt tôi. Giọng cô ấy run run, đầy nhục nhã, nhưng cũng xen chút dục vọng không che giấu. Anh Tấn là để mày gọi à? Gọi ông chủ, mày là con đĩ dâm tiện, từ nay gọi tôi là ông chủ. Nhớ chưa? Thanh Thảo nhớ rồi, gọi ông chủ. Thanh Thảo đáp, giọng ngoan ngoãn như con chó cái. 2, 3, 4, 5. Ngọc Tấn đếm chậm rãi. Thanh Thảo luống cuống cởi đồ, nhưng không kịp trước khi hắn đếm đến 10. Hắn plí chồng chuột, một loạt ảnh Thanh Thảo chồng mông, lồn ướt nhẹp bị địt, được đăng lên web khiêu dâm. May mà mặt cô ấy được xử lý tôi sau này mới biết. Thanh Thảo hét lên, lao đến giật chuột, cố xóa ảnh, nhưng vô ích. Cô ấy khóc nức nở, giọng tuyệt vọng, anh, sao anh làm thế? Tôi nghe mà tim đau nhói, nhưng cặc tôi căng cứng, tưởng tượng lồn dâm của Thanh Thảo bị cả thế giới ngắm. Ngọc Tấn quát, địt mẹ, đừng khóc, tao đăng ảnh che mặt, không ai biết mày là con đĩ. Nhưng cả thế giới giờ ngắm mày dâm đãng rồi. Lần này là cảnh cáo, không nghe lời, tao đăng ảnh lộ mặt, gửi thẳng vào email công ty chồng mày. Cởi nhanh, quỳ ngay, Thanh Thảo bị khuất phục, ngoan ngoãn cởi hết đồ, quỳ trần truồng trước Ngọc Tấn, cặp vú căng tròn rung lên, lồn chắc chắn ướt nhẹp vì kích thích. Ngọc Tấn sỉ nhục, con đĩ, dùng hết từ dâm mày nghĩ ra, tả bản thân cho ngon. Tao vui thì đâm cặc vào lồn mày, không thì tôi thích chơi trò đăng ảnh hơn. Tôi là con đĩ lẳng lơ, là lồn dâm, là thèm cặc, là đàn bà thèm địt. Xin ông chủ đâm cặc vào lồn tôi muốn ông địt tôi. Thanh Thảo nói, giọng run run, vừa nhục nhã vừa dâm đãng, như thể cô ấy biết mình đã thành nô lệ tình dục. Ngọc Tấn cười đều. He he, con đĩ, sao mặt mày đỏ thế? Mấy câu này mà muốn tao địt, mày để tao muốn chơi thế nào cũng được không? Thanh Thảo đồng ý, Thanh Thảo để ông chủ chơi. Thanh Thảo đáp, giọng đầy tuyệt vọng, tao muốn chơi kiểu gì mày cũng chịu, tao công bằng, không ép, nghĩ kỹ đi, chuyện này. Thanh Thảo ấp úng, có lẽ đang giằng xé, đừng lằng nhằng, chịu hay không, nhanh, Ngọc Tấn gầm lên. Thanh Thảo đồng ý, Thanh Thảo nói, giọng như sắp khóc. Tốt, ký hợp đồng này đi, có chi tiết cách tao chơi mày. Tao không ép, ký nửa năm, hết hạn tao trả hết ảnh, video, không giữ bản sao. Nhưng mày phải làm đúng hợp đồng, không thì mày biết hậu quả. Ngọc Tấn đưa hợp đồng, giọng đầy uy quyền. Thanh Thảo lặng lẽ xem, nhưng Ngọc Tấn không cho cô ấy thời gian. Mày xem đi, tôi không vội, để tôi đọc phản hồi trên web về ảnh lồn mày trước, ha ha. Ồ, nhanh thế đã có bình luận, lồn dâm của mày mê hoặc thật, tôi đọc cho mày nghe, mày xem hợp đồng, quỳ ngay ngắn. Hắn mở web, đọc to. Thằng này bình luận, con đĩ này ở đâu? Gái nhà lành mới chơi lần đầu à? Nhìn kiểu này bị địt bao lần rồi? Mặt dâm vãi, cặp vú lẳng lơ, muốn bóp vài cái. chủ thất địt nó sướng không? Sao không chơi đít, không deep throat, thiếu chuyên nghiệp, mong cập nhật, hàng kín à, body này gợi dục vãi. Cạc tôi cứng rồi, tối nay tôi quay tay với con đĩ này, bắn đầy mặt nó. Con đĩ đáng bị cả đám hiếp, Ngọc Tấn cười ha hả, tiếp. Còn nữa, muốn nghe không? Sao mặt mày đỏ thế? Núm vú cứng rồi kìa, lồn dâm cũng ướt rồi hả? Đúng là con đĩ đáng chửi, đáng để đám dâm tặc trên mạng hiếp mày. Nghe vài câu đã dâm thế. Xem xong hợp đồng chưa? Ký không? Tôi đếm đến ba đây. Một, Thanh Thảo, người vợ đáng thương của tôi, chắc chẳng kịp đọc hợp đồng, sợ hắn đăng ảnh lộ mặt, vội nói. Tôi ký, tôi ký. Giọng cô ấy hoảng loạn, như con thú bị săn. Tốt, điểm chỉ tay, đọc hợp đồng đi, làm quen nào. Ngọc Tấn ra lệnh, cố ý để tôi nghe. Thanh Thảo đọc, giọng run run. Tôi, Thanh Thảo, tự nguyện làm nô lệ tình dục riêng của ông chủ, từ nay vâng lời mọi lệnh đào tạo của ông chủ, không được trái ý. Nội dung huấn luyện gồm 1. Cơ thể tôi trong thời gian đào tạo thuộc về ông chủ, tôi không được phản đối trừ tổn thương cơ thể. 2. Ông chủ được dùng mọi công cụ BDSM như chứng dung, dương vật giả, nút hậu môn, dây kéo, đai trinh tiết. 3. Tôi phải có mặt ngay khi ông chủ gọi, không được viện cớ, kể cả ngày kinh nguyệt. 4. Ông chủ được sỉ nhục, chửi mắng tôi, thậm chí để lại dấu nhục trên cơ thể miễn không hại cơ thể. 5. Trong thời gian đào tạo, tôi không được tìm đàn ông khác để làm tình. Nếu bị phát hiện, tự chịu hậu quả. 6. Tôi phải luôn sẵn sàng cho ông chủ đào tạo, bình thường cũng phải chuẩn bị đồ chơi tình dục. 7. Trong thời gian huấn luyện, không được chủ động liên lạc với chồng. 8. Trong quá trình đào tạo, ông chủ được tự do quay phim, chụp ảnh, nhưng cam kết không truyền ra ngoài nếu tôi vâng lời. Người lập hợp đồng Thanh Thảo, thời hạn nửa năm, từ ngày 6 tháng 6 năm 2024. Con đĩ, mày đồng ý các điều khoản không? Ngọc Tấn hỏi, giọng đắc thắng. Thanh Thảo đồng ý, ông hết hạn phải giữ lời nhé, Thanh Thảo đáp, giọng đầy lo lắng. Chắc chắn, giờ quay lại, chồng mông to về phía tao, cao lên. Tốt, thế này, cúi đầu thấp, dùng tay banh hai bên mông, lộ lồn dâm của mày ra, tao xem ướt chưa, Ngọc Tấn ra lệnh, giọng đầy dục vọng. Ừ, Thanh Thảo rên khe khẽ, có lẽ xấu hổ nhưng không dám cãi. Nhanh, địt mẹ, mày dâm vãi, nước lồn chảy xuống khe mông, ướt cả đùi. Giữa lồn và đít mày sao có vết sẹo nhỏ. Không để ý không thấy, lại gần tao xem. Nhanh, Ngọc Tấn quát. Đừng, ông đừng nhìn. Thanh Thảo cho ông chơi thoải mái rồi. Đừng nhìn mà, Thanh Thảo làm nũng, giọng nũng nịu như con đĩ thực thụ. Không được, đừng quên thân phận mày. Mày là đồ chơi của tao, bớt nói nhảm. Đừng bảo là giấu thằng nào chơi mày để lại. Ngọc Tấn gầm lên. Mày thấy chưa, tôi đoán đúng rồi. Đây là vết sẹo thuốc lá. Nói. Ai đốt, mày bảo chỉ có chồng, hóa ra mày là con đĩ từ lâu. Dám lừa tôi, bốp bốp, mấy cái tát vang lên, chắc Ngọc Tấn đang đánh vào mông hoặc vú Thanh Thảo, làm cô ấy rên đau. Tôi nghe mà tim thắt lại, nhưng đồng thời cảm thấy một sự kỳ lạ. Tôi biết ơn Ngọc Tấn vì phát hiện bí mật Thanh Thảo giấu tôi bao năm. Sống chung mười mấy năm, tôi không hề biết cô ấy có vết sẹo đó, không biết quá khứ dâm đãng của cô ấy. Thanh Thảo, mày đúng là con đĩ giả tạo. Tôi vừa nhục vừa kích thích. Cặc tôi căng cứng, tay sóc điên cuồng. Thanh Thảo, dưới sự ép buộc của Ngọc Tấn, rên nghẹn ngào, cuối cùng thú nhận một bí mật giấu trong lòng mười mấy năm, làm tôi bàng hoàng. Chương 3 Phần 3 Thanh Thảo, người vợ đoan trang, dịu dàng của tôi, dưới sự ép buộc không ngừng của Ngọc Tấn, run rẩy thú nhận một bí mật mà tôi chưa từng biết. Lòng tôi rối bời, vừa đau đớn vì bị phản bội, vừa kích thích khi tưởng tượng cô ấy từng là con đĩ trong tay kẻ khác. Dưới đây là lời kể từ góc nhìn của Thanh Thảo, để dễ theo dõi. Khi tôi học lớp 12, một lần ở lại trực nhật sau giờ tan học, tôi thấy dưới bàn của Minh Tâm, ở hàng cuối lớp, có tờ 500k rơi dưới đất. Hồi đó, 500k là một món tiền lớn, đủ để mua bao thứ con gái thèm khát. Nhìn quanh không có ai, lòng tham nổi lên, tôi nhặt tờ tiền, định giữ lại mua đồ. Nhưng đúng lúc đó, Minh Tâm và thằng bạn thân Văn Hoàng bước vào. Hoảng loạn. Tôi vội nhét tờ tiền vào áo lót, ngay dưới vú, nơi tôi nghĩ không ai dám lục. Minh Tâm là hot boy lớp tôi, cao to, đẹp trai, trung phong đội bóng rổ trường, nhà giàu. Tôi thầm thích nó từ lâu, mơ mộng về nó trong những đêm thủ dâm, nhưng vì e dè, chưa bao giờ dám tỏ tình. Minh Tâm tiến tới, mắt sắc như dao, hỏi tôi vừa giấu gì. Tôi sợ hãi, run bần bật, lồn co bóp vì căng thẳng, ấp úng không nói nên lời, tim đập thình thịch như muốn nổ tung. Đột nhiên, Văn Hoàng từ phía sau lao tới, ôm chặt eo tôi, bàn tay thô bạo siết lấy cơ thể Trinh Nguyên, lần đầu bị đàn ông chạm vào, nóng ran như bị thiêu đốt. Minh Tâm giữ chặt tay tôi đang vùng vẫy, rồi xé toạc áo sơ mi trắng, cúc áo văng tung tóe, lộ ra cặp vú căng tròn, được áo lót ôm chặt, hấp dẫn chết người dù tôi mới 18. Trong lúc tôi giãy giụa, góc tờ 50 ok lòi ra từ áo lót, nhục nhã như bị lột trần trước cả thế giới. Tôi cúi đầu, bỏ cuộc, không dám chống cự, nước mắt lăn dài. Bất ngờ, Minh Tâm, thằng tôi từng mơ mộng, đặt bàn tay to lớn bàn tay từng cầm bóng rổ lên vú tôi, bóp mạnh, ngón tay vê núm vú qua lớp vải. Lần đầu bị đàn ông sờ vú, tôi như bị điện giật, cả người tê dại, lồn ướt nhẹp, nước lồn dỉ ra quần lót, dù lòng gào thét vì xấu hổ. Tôi van xin chúng tha cho, giọng nghẹn ngào, nhưng chúng lạnh lùng cởi áo lót, lột luôn quần lót trong váy, để lộ lồn tôi, lông mờ u đen nhánh, chưa từng bị ai chạm, đỏ ửng vì kích thích. Chúng bắt tôi viết giấy nhận tội. Tôi là con đĩ trộm cắp, đã ăn cắp 500K của Minh Tâm. Rồi chúng bảo tôi ra phòng dụng cụ thể chơi sau sân bóng, nơi Minh Tâm có chìa khóa vì là thành viên đội bóng. Chúng hứa sẽ trả áo lót và quần lót nếu tôi đến đó, nếu không, chúng sẽ đưa giấy nhận tội cho văn phòng trường. Hồi đó, trộm cắp là tội nặng, có thể bị đuổi học, thông báo toàn trường, nhục nhã cả đời. Tôi biết nếu đi, chúng sẽ hiếp tôi, lồn tôi sẽ bị các chúng địt nát, nhưng không đi thì, nghĩ tới nghĩ lui, lòng đau như cắt, tôi đành ngoan ngoãn làm theo, dù biết mình sắp rơi vào địa ngục. Tôi chỉnh lại đồng phục sộc sịch, dọn lớp xong, giả vờ bình thản bước ra sân bóng. Nhìn quanh không có ai, tôi vội chạy đến phòng dụng cụ, chân run lẩy bẩy, lồn ướt át vì sợ hãi xen lẫn kích thích bệnh hoạn. Cửa khép hờ, tôi vừa đẩy, một bàn tay thô bạo kéo tôi vào. Cạch, cửa bị khóa trái, tiếng khóa như nhát dao đâm vào tim tôi. Trong ánh sáng mờ mờ, Minh Tâm nắm chặt tay tôi, cười nham hiểm, mắt hao háo nhìn cặp vú lấp ló qua áo sơ mi. Văn Hoàng cầm sợi dây thừng nhảy, tiến tới gần, cặc chắc chắn cứng trong quần. Tôi định hét, nhưng thấy Minh Tâm lắc lư tờ giấy nhận tội, tôi im bặt, nước mắt lăn dài, lồn co bóp vì sợ hãi. Minh Tâm ra lệnh, cởi hết đồ. Tôi kiểm tra xem mày có trộm gì nữa không. Tôi vùng vẫy, sợ chúng xé rách đồng phục, đành tự cười, từng món rơi xuống sàn, để lộ cơ thể trần truồng, vú căng tròn rung lên, lồn ướt nhẹp, dâm thủy lấp lánh dưới ánh sáng lờ mờ. Tôi đứng run rẩy, tay che lồn, nhưng Văn Hoàng cười đều, con đĩ không biết xấu, để mày không chạy được, tôi phải trói mày trước. Minh Tâm bẻ ngược tay tôi ra sau, tôi vốn thích nó, nên khi nó chạm vào, cơ thể tôi mềm nhũn. Lồn gì thêm dâm thủy, dù lòng tôi gào thét vì nhục nhã. Minh Tâm trói chặt tay tôi bằng dây thừng, vừa trói vừa bóp vú, ngón tay vê núm vú cứng ngắc, làm tôi rên khe khẽ, vừa xấu hổ vừa sướng, lồn co bóp liên hồi. Tôi, một con nhỏ mới lớn, chưa từng biết đàn ông, không thể cưỡng lại cảm giác đó, dù biết mình đang xa lầy. Chúng đẩy tôi quỳ lên tấm đệm nhảy cao, bắt chồng mông cao, mông tròn lằn rung lên mỗi lần bị tát bốp bốp, đỏ ửng, in dấu tay. Chúng thay nhau đánh mông, bóp vú, rồi banh lồn tôi, ngón tay thô ráp của Minh Tâm chà mạnh môi lồn, móc sâu vào âm vật, nơi chưa từng bị ai chạm, làm nước lồn chảy thành dòng, nhỏ xuống sàn. Dù tôi từng mơ mộng về Minh Tâm, từng thủ dâm nghĩ đến cặc nó, nhưng tôi vẫn là gái trinh, chỉ biết chút ít qua mấy giấc mơ dâm. Minh Tâm và Văn Hoàng, hai thằng nghiện chuyện sex, thường xuyên quấy rối gái đẹp trong lớp, giờ nhân cơ hội này hành hạ tôi, lồn tôi, vú tôi, như con thú săn mồi. Tôi vừa hối hận vừa căm hận, nhưng lồn tôi phản bội, ướt nhẹp, nước lồn chảy lênh láng, núm vú cứng lên, cơ thể run rẩy vì kích thích. Hai thằng cúi sát lồn tôi, ngắm nghía, cười đều. Mẹ kiếp, con đĩ này, trộm tiền chưa đủ, lồn còn chảy nước. Dâm vãi, nói đi, muốn tụi tao phạt thế nào? Hay để tụi tao địt mày luôn, tụi tao chưa chơi gái bao giờ. Tôi sợ hãi, run bần bật, nước mắt lan dài. Mất trinh thời đó là nhục nhã. Nhất là với hai thằng cùng lúc, cả trường sẽ biết tôi là con đĩ. Có lẽ chúng cũng sợ hậu quả, nên thì thầm to nhỏ, rồi quay lại chỗ tôi đang khóc nức nở, mày lần đầu, tụi tao không mách hiệu trưởng. Địt mày thì bẩn, nhưng phải chơi mày mới thả. Mày chịu không? Tôi đâu dám từ chối, gật đầu, nước mắt lan dài, lòng đau như cắt, nhưng lồn vẫn ướt, như sẵn sàng cho chúng hành hạ. Chúng bóp vú tôi, xoa mạnh đến đỏ ửng, ngón tay móc lỗ đít, trả âm vật, banh môi lồn. Làm tôi rên rỉ, vừa nhục vừa sướng. May mắn, chúng không phá trinh tôi, chỉ lôi cặc ra, không to lắm, cọ lên mông, lên vú tôi, rồi bắn tinh đầy mông, dính nhơ nhớp, tanh nồng, làm tôi buồn nôn, lồn co bóp vì kích thích bệnh hoạn. Xong việc, chúng cởi trói, ra lệnh mỗi tuần, khi trực nhật, tôi phải đến phòng dụng cụ để chúng chơi, nếu không, chúng sẽ tung giấy nhận tội, hủy hoại đời tôi. Những tuần sau, tôi liên tục bị lôi vào phòng dụng cụ, trói chặt, bóp vú, móc lồn, đánh mông đến đỏ rực. Vú tôi săn chắc hơn, mông to tròn hơn, như đàn bà thực thụ. Mỗi lần bị trói, bị tát bốp bốp, lồn tôi lại ướt, nước lồn chảy xuống đùi, cơ thể phản bội, nghiện cảm giác nhục nhã. Có lần, chúng suýt mất kiểm soát, định đâm cặc vào lồn tôi, và tôi, trong cơn mê muội, cũng thầm muốn chúng địt luôn cho xong, để chấm dứt sự giày vò. Kinh tởm nhất là lần chúng bắt tôi bú cặc, tôi từ chối, chúng bóp miệng, bắn tinh đặc sệt vào họng tôi, mùi tanh làm tôi suýt ói, nước mắt lan dài vì nhục nhã. Tôi ngây thơ, sợ mang thai, lo lắng cả tháng, lồn run mỗi khi nhớ lại. Từ đó, tôi dị ứng tinh trùng, chỉ cần thấy chất trắng dính đó là buồn nôn, muốn chạy trốn. Sau vài lần, chúng chán tôi, nhất là khi Minh Tâm để ý một nhỏ xinh hơn trong trường. Lần cuối, chúng bảo để tôi, nhớ đời, Minh Tâm, thằng tôi từng thích, cầm điếu thuốc cháy đỏ, dí vào giữa lồn và đít tôi, để lại vết sẹo nhục nhã, đau đến thấu xương. Tôi gào khóc, nhưng chúng chỉ cười đều, như xem tôi là con đĩ rẻ tiền. Sau đó, tôi thoát khỏi chúng, nhưng ám ảnh về đàn ông khiến tôi không dám gần gũi ai, lồn tôi như đóng băng, cho đến khi cưới chồng. Tôi giấu chồng tôi, giấu cả thế giới, vì sợ chồng tôi khinh tôi là con đĩ dâm tiện. Nghe câu chuyện của Thanh Thảo, tôi bàng hoàng, như bị tát vào mặt. Người vợ tôi yêu thương, hóa ra từng quỳ chồng mông, lồn ướt nhẹp, để hai thằng khốn bóp vú, móc lồn. Tôi vừa đau đớn vì bị lừa, vừa kích thích khi tưởng tượng Thanh Thảo từng là con đĩ, cơ dâm đãng bị hành hạ. Cặc tôi cứng ngắc, nhưng tim tôi đau như cắt, mâu thuẫn đến phát điên. Bên kia video, Ngọc Tấn vừa tát bốp bốp vào mông Thanh Thảo, làm cặp mông to tròn rung lên, đỏ ửng, vừa sỉ nhục, tao biết ngay mày là con đĩ lồn dâm. Lớp 12 đã chơi threesome, thời thượng vãi. Hai thằng ngu Minh Tâm với Văn Hoàng sao không địt mày luôn. Mày mê thằng Minh Tâm đúng không? Sao họp lớp mày không trồng lồn cho nó địt? Hay để cả lớp hiếp mày luôn, con đĩ? Thanh Thảo lý nhí, giọng run run, đầy tội lỗi. Thanh Thảo không dám, sau đó tôi ít đi họp lớp, cũng không gặp lại chúng. Chỉ nghe Minh Tâm sau này lụn bại, gia đình phá sản, vợ bỏ. Ngọc Tấn cười đều, giọng nham hiểm. He he, mày còn nhớ tình cũ à? Muốn dùng lồn dâm an ủi thằng người yêu đầu hả? Con đĩ không biết xấu. Quỳ ngay ngắn, hôm nay tao thay chồng mày dạy dỗ con đĩ tiện này. Đi, bò vào phòng trong, ngăn kéo thứ hai bàn sách có dây thừng. Con đĩ, mày thấy dây thừng là lồn ướt đúng không? Hôm nay tao xem lồn mày dâm cỡ nào. Nhanh, không được dùng tay, ngậm dây bằng mồm, bò ra đây. Tao sẽ trói mày như nô lệ, cho mày biết thế nào là sướng. Một lúc sau, Thanh Thảo bò ra, miệng ngậm dây thừng, ú ớ không nói rõ, mông to tròn lắc lư, lồn chắc chắn ướt nhẹp. Ngọc Tấn quát, đưa dây cho tao, vào bò tiếp, con đĩ như mày, một cuộn dây không đủ. Phải trói mày chặt cứng, vú mày, lồn mày phải căng ra. Đi. Thanh Thảo bò vào, ngậm thêm cuộn dây nữa, mông chồng cao, lồn đỏ ửng, nước chảy xuống đùi, như sẵn sàng bị hành hạ. Ngọc Tấn ra lệnh, quỳ, quay lưng lại, bẻ tay ra sau. Con đĩ thèm cặc, cầu tao trói cơ thể dâm đãng của mày đi, cầu cho tử tế. Không thì chồng mày sẽ thích nghe chuyện lồn mày bị chơi từ lớp 12 lắm. Thanh Thảo, người vợ đoan trang của tôi, giờ ngoan ngoãn như con chó cái, giọng dâm đãng. Nịnh nọt gã nắm giữ bí mật của mình, xin ông chủ trói con đĩ dâm tiện Thanh Thảo này. Xin ông phạt thật nặng con đàn bà vô liêm sỉ này, lồn dâm của con đáng bị trừng phạt. Bốp, một cái tát vang rội dáng lên mông Thanh Thảo, làm cô ấy rên đau, mông rung lên, lồn co bóp, nước lồn rỉ ra, nhỏ xuống sàn. Người vợ tôi từng nâng niu, giờ ngoan ngoãn dưới tay gã khác, lồn ướt át, cơ thể run rẩy vì sướng. Đúng là đàn bà tốt phải đánh mới ngoan, tôi vừa nhục vừa sướng. Cặc căng đau, tay sóc điên cuồng. Ngọc Tấn gầm lên. Mẹ kiếp, mày là đàn bà à? Mày ký hợp đồng rồi, nhớ thân phận mày. Mày là nô lệ dâm đãng của tao, nhớ chưa? Vâng, nô lệ Thanh Thảo nhớ rồi. Thanh Thảo là nô lệ thèm cặc của ông chủ, xin ông trói cơ thể dâm đãng của nô lệ, để nô lệ sướng. Thanh Thảo đáp, giọng run run, đầy nhục nhã nhưng cũng đầy dục vọng, như con đĩ thực thụ, lồn chắc chắn sưng mọc, sẵn sàng cho cặc Ngọc Tấn. Được rồi. Bẻ tay cao lên, tao trói chặt, con đĩ như mày không đáng được nhẹ nhàng. Vâng, con đĩ cái xin ông chủ trói chặt, con đĩ đáng bị phạt, vì là đàn bà không trung thủy, lồn dâm của con đáng bị các ông chủ trừng phạt. Thanh Thảo nói, giọng nghẹn ngào, nước mắt lan dài, nhưng lồn ướt nhẹp, phản bội lòng cô ấy. Mày khóc cái gì, uất ức à? Ngọc Tấn quát, vừa xiết dây thừng quanh vú Thanh Thảo, làm cặp vú căng tròn, núm vú cứng ngắc. Tôi hình dung Thanh Thảo, trần truồng, quỳ trước Ngọc Tấn, tay bị bẻ ngược, khóc nức nở, cơ thể dâm dục bị dây thừng siết chặt, vú rung lên, lồn đỏ ửng, nước chảy thành dòng. Cảnh đó làm cặp tôi căng đau, tinh trùng rỉ ra. Tôi vừa sóc cặp, vừa tưởng tượng Thanh Thảo bị Minh Tâm và Văn Hoàng hành hạ năm xưa, rồi bị Ngọc Tấn trói chặt bây giờ, lồn ướt nhẹp, gào rên dâm đãng. Tôi nghiến răng, nghĩ thầm, con đĩ, hóa ra mày từng bị bóp vú, móc lồn, còn giả vờ trong trắng với tôi. Thằng Minh Tâm rõ ràng giăng bẫy, vậy mà mày ngu ngốc xa lưới. Tôi thấy mày thèm bị nó địt từ trong xương, sống với tôi mười mấy năm, lúc nào cũng từ chối, hóa ra mày là con đĩ thích bị trói, lồn dâm nghiện cặc. Để Ngọc Tấn hành hạ lồn mày đi, con đĩ, sau này tao sẽ dạy dỗ mày, cho mày biết thế nào là chồng. Bên kia video Thanh Thảo đã bị trói chặt, dây thừng siết quanh vú, quanh eo, làm cơ thể cô ấy căng ra, lồn lộ rõ, nước lồn lấp lánh. Ngọc Tấn vừa suýt xoa ngắm tác phẩm, vừa tát bốc bốc lên mông, lên vú Thanh Thảo, làm cô ấy rên rỉ, lồn co bóp. Thanh Thảo quỳ, khóc thút thít, không dám chống cự, mông rung lên mỗi lần bị tát. Ngọc Tấn ra lệnh, quay lại, bò tới đây, há mồm, cởi quần cho tao. Chậm thôi, người quần lót tao thơm không? Cởi luôn, con đĩ, mày thèm cặc tôi đâm lồn mày đúng không? Hôm nay mày ngoan, tôi sẽ địt mày ngất thêm lần nữa. Thích cặc bự của tao không? Nói, con đĩ thích cặc bự của ông chủ, xin ông chủ đâm cặc vào lồn tiện của con đĩ, làm con đĩ sướng đến chết. Thanh Thảo đáp, giọng dâm đãng, nũng nịu, như con đĩ thực thụ. Mơ đẹp nhỉ, biết bú cặc không, bú cho tao trước. Gì, chưa bú bao giờ, chồng mày ngu vãi, cưới con đĩ như mày mà không bắt bú cặc. Thôi, để tao hưởng, há mồm, bú cặc cho tao, tao bật video bú cặc của con đĩ khác, học đi. Vâng, con đĩ bú cặc cho ông. Thanh Thảo nói, giọng run run, đầy tội lỗi, nước mắt lan dài khi nhớ lại lần bị ép bú cặc năm xưa. Tốt, há to, ngậm cả đầu cặc vào, liếm kỹ, tí nữa nó còn cầy lồn mày, cầy lỗ đít mày. Con đĩ, mày nghĩ gì? Hối hận vì không bú cặc cho chồng hả? Nói thật, thưa ông chủ, đúng ạ, con đĩ hối hận vì không bú cặc cho chồng. Trước đây cho cái thấy bẩn, sợ mùi tinh trùng, giờ hối hận thì muộn rồi. Con đĩ dâm tiện thế này, chồng biết chắc bỏ con. Thanh Thảo khóc nức nở, giọng lạc đi, nhưng miệng vẫn ngậm cặc Ngọc Tấn, nước dãi chảy dài, lồn co bóp vì kích thích. Con đĩ, khóc cái gì? Bú cho tốt, không thì mày biết hậu quả. Liếm kỹ, mọi chỗ, cả lỗ đái của tao. Đúng rồi, sướng vãi. Nhìn mày kìa, trói chặt bằng dây thừng, cặp vú to hơn cả diễn viên Nhật, núm vú cứng ngắc. Lồn mày hơi thâm, nhưng vẫn chặt, lỗ đít chắc chưa ai địt đúng không? Tôi sẽ không phụ cơ thể mày, đưa mày lên đỉnh dục vọng, làm lồn mày phun nước liên hồi. Nhớ, tôi là con thuyền duy nhất trong biển dâm của mày. Thôi bú, bò lên sofa, chồng mông to lên, tôi địt mày đây, nhanh. Tiếng phạch phạch dâm dục vang lên khi Ngọc Tấn đâm cặc vào lồn Thanh Thảo, hòa cùng tiếng rên rỉ, rồi gào thét dâm đãng của cô ấy, lồn co bóp, nước lồn bắn tung tóe. Đêm đó, địt mẹ, lại là một đêm điên cuồng không ngủ. Thanh Thảo, dưới dây thừng siết chặt, càng phóng túng, gào rú qua mấy lần lên đỉnh, tiếng rên kích thích màng nhĩ tôi qua tai nghe, làm cặc tôi căng đau, tinh trùng rỉ ra. Ngọc Tấn còn nhét trứng dung vào lỗ đít chưa từng khai phá của Thanh Thảo, tiếng ù ù hòa với tiếng thở hổn hển của hắn, tiếng bốp bốp khi hắn tát mông cô ấy, làm mông đỏ rực, lồn phun nước. Video kết thúc, nhưng tôi biết bên kia, màn trình diễn vẫn tiếp diễn, có lẽ dưới ánh mắt thèm thuồng của thằng quay lén, cặc nó cứng ngắc trong quần. Thanh Thảo, vợ tôi, đã chìm sâu vào biển dục vọng, lồn ướt nhẹp, cơ thể run rẩy vì sướng, nhưng con thuyền chở cô ấy không phải tôi, người chồng của cô ấy. Tôi vừa nhục vừa sướng, vừa muốn cứu cô ấy, vừa thèm thấy lồn cô ấy bị cặc Ngọc Tấn cầy nát, như con đĩ thực thụ. Chương 4. Phần 4. Hai video khiến tôi kích thích tột độ, dù không có hình ảnh, lại càng làm tôi tưởng tượng điên cuồng. Tại sao Thanh Thảo, người vợ đoan trang, dịu dàng của tôi, lại hóa thành con đĩ dâm tiện, vô liêm sỉ dưới háng thằng đàn ông khác? Tôi không thể lý giải nổi. Tôi luôn mơ Thanh Thảo sẽ bộc lộ sự cuồng nhiệt, dâm đãng trước mặt tôi, nhưng giờ tôi mới hiểu, vì quá yêu, quá gần gũi, cô ấy không thể buông thả. Lòng tôi đau như cắt, nhưng cặc tôi căng cứng, vừa nhục vừa sướng khi nghĩ đến lồn cô ấy bị gã khác cầy nát. Gã đàn ông chẳng trân trọng thanh thảo lại khiến cô ấy mê mẩn, từng bước chinh phục cơ thể và tâm trí cô ấy, biến cô ấy thành con đĩ ngoan ngoãn. Làm sao để thanh thảo quỳ trước tôi, không còn chút tự trọng, lồn ướt nhẹp cầu xin cạc tôi. Làm sao để dục vọng giữa chúng tôi bùng cháy trở lại. Tôi chăn trở, bỗng nhớ ra Ngọc Tấn từng nói đã tung ảnh lồn dâm của thanh thảo lên mạng. Tôi vội mở các trang web khiêu dâm, lùng sục, chẳng mấy chốc, tôi tìm thấy bài đăng của Ngọc Tấn trên một trang web có lượng xem khủng, với hơn 40 tấm ảnh. Trong ảnh, Thanh Thảo với đủ tư thế dâm đãng, khoe cơ thể bốc lửa, quyến rũ trước đám sói dâm trên mạng. Một tấm ảnh khiến tôi chết lặng, Thanh Thảo quỳ, chồng mông cao, hai tay banh mông, lộ rõ lồn và lỗ đít. Ảnh sắc nét đến từng chi tiết, lồn cô ấy ướt nhẹp, nước lồn chảy dài, sưng mọng, núm vú cứng ngắc vì bị bóp, lỗ đít nâu nhạt co bóp mời gọi. Tôi phóng to, nhìn kỹ, phát hiện vết sẹo mờ ở giữa lồn và đít dấu ấn nhục nhã mà Minh Tâm, thằng cô ấy từng thầm yêu, để lại. Gương mặt Thanh Thảo đỏ ửng, nửa che nửa hở, như con đĩ chín mùi, sẵn sàng cho bất kỳ cặc nào muốn đít. Nhìn lồn dâm, vú căng, và lỗ đít khít khao của cô ấy, tôi vừa tức giận vừa kích thích, cặc căng đau, tinh trùng lại rỉ ra. Dưới bài đăng, bình luận dày đặc, từ sỉ nhục đến khen ngợi. Con đĩ lồn dâm, nhìn muốn đít ngay, lồn này chắc bót lắm, bắn tinh đầy đi, lỗ đít khít thế, chưa bị đít bao giờ à. Đọc những lời đó, tôi vừa phẫn nộ vừa sướng. Tưởng tượng Thanh Thảo, con đĩ dâm trong lòng tôi, đang lén xem ảnh mình, lồn ướt át vì xấu hổ xen lẫn kích thích. Cô ấy cảm thấy thế nào? Nhục nhã vì lồn mình bị cả thế giới ngắm? Hay sướng vì được làm con đĩ công khai? Chắc là cả hai, tôi muốn gọi điện hỏi ngay, muốn nghe giọng cô ấy run rẩy thú nhận. Cuối cùng, tôi không kìm được, bấm số Thanh Thảo. Giọng cô ấy qua điện thoại uể oải, như vừa bị địt xong, lồn còn rỉ dâm thủy. Tôi hỏi vài câu xã giao. Rồi vào thẳng vấn đề. Mấy ngày nay em sống thế nào? Thanh Thảo im lặng một lúc, như cố giấu cảm xúc, rồi đáp, em ổn, chỉ hơi nhớ anh. Bao giờ anh về? Giọng cô ấy run run, như muốn dựa vào tôi, muốn tôi kéo cô ấy khỏi biển dục vọng. Nhưng tôi nhớ hợp đồng với Ngọc Tấn, liên lạc với Thanh Thảo mà không qua hắn là vi phạm, mà hắn nắm quá nhiều bí mật của cô ấy, ảnh lồn, video, cả quá khứ nhục nhã. Tôi không dám mạo hiểm, nghĩ thế. Tôi cắn răng ngắt máy, lòng đau như bị xé. Vừa ngắt điện thoại, Zalo trên máy tôi nhấp nháy. Ngọc Tấn nhắn tin, giọng lạnh tanh. Mày vi phạm hợp đồng, gọi điện cho con đĩ của mày mà không xin phép tao. Hóa ra, lần Thanh Thảo ngất đi vì bị địt, hắn đã sao chép mọi dữ liệu trên điện thoại cô ấy, thậm chí dùng công nghệ để theo dõi cuộc gọi của tôi. Hắn cười đều, mày sẽ bị phạt, tao sẽ cho con đĩ Thanh Thảo nếm thử threesome, thậm chí gang bang, để nó nghiện trò đó luôn. Tôi hoảng loạn, van xin hắn tha cho Thanh Thảo, nhưng hắn cắt lời. Trò chơi có luật, trò người lớn càng thế. Dù mày không vi phạm, con đĩ đó sớm muộn cũng phải thử. Hợp đồng đâu cấm tao chơi nó kiểu gì. Mày cũng từng threesome rồi, sướng lắm đúng không? Có ngày tao cho mày và thằng khác cùng địt con đĩ của mày, kích thích đến chết luôn. Đời người ngắn ngủi, cứ chơi cho đã, mới không uổng kiếp này. Từ giờ, tao sẽ gửi video và ảnh lồn con đĩ đó cho mày thường xuyên. 6 tháng nữa, mày đến đón con đĩ này về, muốn địt kiểu gì thì địt. Hứng chưa, trong 3 ngày, mày sẽ thấy video con đĩ bị hai thằng kẹp giữa, trước sau cùng địt. Tao nói là làm, đùng, hắn ngắt máy, tôi cầm điện thoại, chết lặng, muốn cảnh báo Thanh Thảo, nhưng sợ hậu quả nặng hơn. Muốn cầu xin Ngọc Tấn, nhưng biết vô ích, tôi tát mình một cái, nằm vật xuống giường, nhưng đầu óc đầy hình ảnh Thanh Thảo bị hai thằng đàn ông kẹp giữa, cặc trước cặc sau, lồn và đít bị đụ nát. Tôi vừa lo cho cô ấy, vừa thèm thấy cô ấy gào rên dâm đãng, lồn phun nước. Cô ấy sẽ phản ứng thế nào? Ghê tởm, thầm thích, hay nửa đẩy nửa đón? Nghĩ đến đó, tôi, như thằng khốn, lại mong chờ video của Ngọc Tấn. Với tính cách và phong cách của hắn, chắc chỉ ngày mai là tôi biết câu trả lời. Quả nhiên, chỉ sau một ngày, Ngọc Tấn gửi video. Hắn không chờ, ngày hôm sau đã cho Thanh Thảo nếm thử threesome, thậm chí gang bang. Hắn đã chơi con đĩ của tôi thế nào? Thanh Thảo phản ứng ra sao? Tất cả nằm trong video này. Cả ngày tôi không tập trung làm việc, đến trưa vội về nhà, khóa cửa, mở máy tính, run rẩy click chồng vào video. File dài, hình ảnh sắc nét, cảnh quay trong một căn phòng có phòng khách. Thanh Thảo quỳ trần truồng giữa sàn, đống quần áo nhàu nhĩ bên cạnh. Cô ấy, giọng chuẩn mực nhưng dâm đãng, cầu xin gã chủ nhân, con đĩ lồn dâm Thanh Thảo đến báo danh theo lệnh ông chủ. Xin ông chơi nát cơ thể dâm tiện của con đĩ này. Ngọc Tấn ngồi trên ghế bành, uy quyền như vua, ra lệnh cho con đĩ chín muồi quỳ dưới háng. Con đĩ, hai ngày qua mày làm theo lệnh tao chưa? Trước khi đến đây, mày rửa sạch lỗ đít chưa? Ngoài lúc ỉa, mày có luôn đeo nút đít không? Có giữ chân dung trong lỗ đít 4 tiếng mỗi ngày không? Đừng hòng lừa tao, tao kiểm tra được. Quay mông lại, chồng cao, banh lỗ đít cho tao xem. Thanh Thảo ngoan ngoãn xoay người, chồng mông to tròn, hai tay banh mông hết cỡ, lộ khe đít dâm dục trước mặt Ngọc Tấn và camera. Lỗ đít nâu nhạt của cô ấy co bóp vì căng thẳng, bị nút đít đen xì chặn chặt. Bên dưới, lồn ướt nhẹp, môi lồn sưng mọng, như mời gọi cặc. Thanh Thảo cúi đầu, giọng run run, con đĩ lồn dâm Thanh Mai xin ông chủ kiểm tra lỗ đít của con đĩ. Con đĩ đã làm đúng lệnh, ngày nào cũng tập mở lỗ đít, sẵn sàng cho các ông đít. Tốt, bỏ qua đây, để tao xem mày luyện tập thế nào. Ngọc Tấn quát. Thanh Thảo bỏ tới, mông to tròn lắc lư, lồn dỉ dâm dịch, đưa khe đít đến gần tay Ngọc Tấn. Hắn nắm nút đít, bụp, kéo phăng ra, lộ lỗ đít đỏ ửng, to bằng 3 ngón tay, co bóp như mời gọi. Tôi sững sờ, không tưởng tượng nổi Thanh Thảo, người vợ tôi từng yêu, ngày nào cũng đeo thứ đó, đi lại, ngủ nghỉ, lồn và đít luôn bị kích thích. Lỗ đít cô ấy há to, co giật, như thèm cặc nhét vào. Ngọc Tấn trụm 2 ngón tay, quệt dâm dịch từ lồn Thanh Thảo, bôi quanh lỗ đít, rồi đâm mạnh vào. Khác với tưởng tượng, Thanh Thảo không rên đau, mà ngoan ngoãn nhấp mông theo nhịp ngón tay, lồn phun nước, dù lông mày hơi cau lại vì khó chịu. Khi Ngọc Tấn bảo quay lại, cô ấy nở nụ cười nịnh nọt, như con đĩ thực thụ, lồn ướt át, sẵn sàng phục vụ. Ngọc Tấn vừa móc lỗ đít, vừa sỉ nhục. Con đĩ lồn dâm, mày nghiện ngón tay tao rồi đúng không? Lồn mày ướt nhẹp, thèm cặc lắm hả? Hắn đâm ngón tay sâu hơn, tiếng phục phục vang lên, dâm dục hơn cả tiếng đít lồn. Thanh Thảo rên rỉ, mông to tròn nhấp mạnh, cố ý để tay Ngọc Tấn chạm môi lồn, lồn sưng mọc. Tôi nhìn mà máu dồn lên não, cặc căng đau. Nếu không có Ngọc Tấn, liệu Thanh Thảo có dâm đãng thế này với gã khác không? Với tôi, cô ấy chưa bao giờ buông thả, luôn e dè, giữ kẽ. Giờ đây, cô ấy chìm trong biển dục vọng, tự lừa mình, tôi bị ép buộc. Nhưng chính sự ép buộc này làm lồn cô ấy sướng điên, khiến cô ấy tận hưởng khoái cảm tan xương nát thịt. Ngọc Tấn, gã cáo già, nhìn thấu tâm can Thanh Thảo, cười đều, con đĩ, lồn mày nứng đến chịu không nổi đúng không? Cầu tao nhét cặc vào cho đỡ nứng đi. Thanh Thảo, không còn chút liêm sỉ, gào lên. Xin ông chủ dùng cặc bự địt nát lồn tiện của con đĩ. Con thèm cặc ông chủ quá. Mông cô ấy lắc điên cuồng, lồn phun nước, nước lồn chảy xuống đùi. Ngọc Tấn kẹp mông Thanh Thảo bằng 2 chân, giữ cô ấy không lắc được, tay còn lại cầm dương vật giả màu da, nhét thẳng vào lồn ướt nhẹp. Lồn Thanh Thảo nuốt chừng, không chút khó khăn. Hắn đẩy sâu, rút ra, tiếng phạch phạch dâm dục vang lên, Thanh Thảo gào rú, lồn co bóp, mông nhấp mạnh, như con đĩ nghiện cặc. Một lúc sau, Ngọc Tấn rút ngón tay khỏi lỗ đít, nhét từng viên bi kéo vào, mỗi viên to 2 cm, làm lỗ đít Thanh Thảo căng ra, nuốt vào, rồi căng ra, nuốt tiếp. 8 viên bi chui vào, chỉ còn dây kéo thỏ ra. Thanh Thảo rên rỉ, lồn phun nước, mông rung lên vì sướng. Ngọc Tấn quát, con đĩ, bò đi ngậm dây thừng. Tao thích thấy mày bị trói, lồn dâm căng ra, vú ép chặt. Mày bị trói là dâm nhất, thằng đàn ông nào thấy cũng muốn đít. Chồng mày thấy mày bị trói, sẽ cởi dây hay đít mày trước? Thanh Thảo giật mình, mặt tái mét, lý nhí. Ông chủ, đừng để chồng con thấy con bị trói, con sẽ xấu hổ chết mất. Cô ấy cúi đầu, lồn co bóp, như kích thích vì bị sỉ nhục. Ngọc Tấn gầm lên. Mẹ kiếp, con đĩ, con biết xấu hổ. Mày chỉ muốn cả thế giới thấy lồn mày, đít mày chứ gì. Nhìn xem, vừa nhắc là lồn mày ướt thêm. Con đĩ vô liêm sỉ, ngậm dây, bò đi. Tao thay chồng mày dạy dỗ con đàn bà lang loàn. Thanh Thảo lảo đảo bò vào phòng trong, lồn ngậm dương vật giả, lỗ đít đầy bi, mông to tròn lắc lư, nước lồn nhỏ xuống sàn. Ngọc Tấn ra hiệu kín đáo về phía sau. Tôi giật mình có gã khác trong phòng. Thanh Thảo, con đĩ khờ khạo, vẫn tưởng chỉ có Ngọc Tấn, ngoan ngoãn bò, cầu xin, không biết một gã khác đang nuốt nước miếng, cặc cứng ngắc, ngắm lồn và đít cô ấy. Chính xác là 3 thằng Ngọc Tấn, gã lạ, và tôi thằng chồng tưởng cô ấy không biết đang xem cô ấy bị đít. Thanh Thảo ngậm dây thừng bò ra, quỳ trước Ngọc Tấn, ngồi thẳng, bẻ tay ra sau, để dương vật giả đâm sâu hơn vào lồn, lồn phun nước. Ngọc Tấn. Tay chơi BDSM lão luyện, chia dây, buộc chặt, ngậm một đầu dây, kéo mạnh, chói tay Thanh Thảo, siết chặt quanh vú, eo, làm cặp vú căng tròn, núm vú cứng ngắc, khe ngực sâu hoắm, lồn lộ rõ, nước lồn lấp lánh. Thanh Thảo rên khe khẽ, vừa đau vừa sướng, mắt nhắm nghiền, lồn co bóp. Dây thường biến cơ thể cô ấy thành tác phẩm dâm dục vú cao vút, mông to tròn, lồn hé mở, lỗ đít co giật. Ngọc Tấn lấy bút lông, viết bên mông trái, con đĩ Thanh Thảo của ông chủ. Bên mông phải, con đĩ lồn dâm, vợ dâm đãng. Hắn chụp ảnh, cười đều, khoe cơ thể trói chặt của Thanh Thảo, như con thú bị xích. Ngọc Tấn lấy hai trứng rung, dán chặt lên núm vú Thanh Thảo, bật chế độ mạnh nhất. Vú cô ấy rung lên, núm vú cứng ngắc, Thanh Thảo rên rỉ, lồn phun nước, như con đĩ không hồn, mặc Ngọc Tấn hành hạ. Hắn nói, hôm nay tao che mắt mày, để lồn mày sướng hơn. Hắn bịt mắt Thanh Thảo bằng khăn đen, lấy lông vũ quét lên cơ thể trói chặt, từ vú xuống lồn, làm cô ấy run bần bật, gào rên dâm đãng, lồn co bóp, lồn chảy lênh láng. Ngọc Tấn bế Thanh Thảo lên sofa, để cô ấy chổng mông, rút dương vật giả ướt nhẹp khỏi lồn, đưa lên miệng cô ấy, ngậm đi, nếm mùi lồn dâm của mày. Thanh Thảo há miệng, ngậm chặt, rên ú ớ, nước dãi chảy dài, lồn trống rỗng, co bóp thèm cặc. Ngọc Tấn cúi xuống khe đít, banh mông, liếm lồn Thanh Thảo, từ môi lồn đến âm vật, mút mạch, làm dâm dịch phun ra. Hắn quệt nước lồn bôi quanh lỗ đít, kéo dây bi, từng viên trồi ra, làm lỗ đít căng mở, co giật, dâm dục đến cực điểm. Thanh Thảo gào rú, lồn phun nước, cơ thể run rẩy như sắp ngất. Ngọc Tấn ngoắc tay, một gã trần truồng, cặc dựng đứng, lén tiến đến. Hắn ngắm cơ thể Thanh Thảo, lồn ướt nhẹp, đít căng tròn, nuốt nước miếng. Ngọc Tấn ra hiệu, gã run rẩy sờ lồn Thanh Thảo, trả âm vật, làm cô ấy rên rỉ, lồn co bóp. Gã cúi xuống, mút lồn, liếm môi lồn, tiếng chụt chụt vang lên. Thanh Thảo, bị bịt mắt, tưởng là Ngọc Tấn, rên to hơn, mông nhấp mạnh, lồn phun nước. Gã, với chiếc lưỡi dài bất thường, đâm vào lỗ đít vừa nuốt 8 viên bi, làm Thanh Thảo giật nảy, rên gào, lồn phun nước, tay bị trói nắm chặt, cố kìm cao trào. Là đàn bà, bị kích thích đến thế mà chưa có cặc, liên tục lên đỉnh là nhục nhã. Cô ấy đâu biết, gã liếm lồn, móc đít không phải Ngọc Tấn, mà là một thằng lạ. Thanh Thảo không kìm được, lồn phun nước, cơ thể bốc lửa bộc lộ bản chất dâm đãng, gào rên như con đĩ. Cô ấy thèm cặc, lồn trống rỗng cầu xin được nhét đầy. Ngọc Tấn đẩy gã kia ra, đặt đầu cặc to tướng, đỏ rực lên miệng lồn Thanh Thảo, cười. Đều. Con đĩ, thèm tao địt chưa? Thanh Thảo, quên hết đoan trang, gào lên, xin ông chủ địt nát lồn tiện của con đĩ. Con đĩ thèm cặc ông chủ. Lồn cô ấy sưng mỏng, dâm dịch chảy dài. Ngọc Tấn đâm cặc vào, từng tấc, lồn Thanh Thảo nuốt trọn, co bóp chặt, mông nhấp mạnh, gào rên dâm đãng. Tôi nhìn, lòng rối bời, vừa đau đớn vì vợ bị địt, vừa kích thích khi thấy cô ấy lắc mông, lồn ướt nhẹp, như con đĩ thực thụ. Tôi muốn gọi điện, muốn ngăn lại, nhưng muộn rồi, đây là chuyện hôm qua. Nếu tôi hành động, Thanh Thảo sẽ chịu thêm nhục nhã. Ngọc Tấn ôm eo Thanh Thảo, đụ mạnh, tiếng phạch phạch vang lên, lồn phun nước. Gã kia, không chịu nổi, ra hiệu xin tham gia. Ngọc Tấn bảo chờ, tăng tốc, làm Thanh Thảo rên gào, lồn co bóp, sắp ngất. Hắn hỏi, con đĩ, tao địt mày sướng không? Muốn sướng hơn không? Tao có trò kích thích hơn đấy. Thanh Thảo, mê muội, rên rỉ. Ông chủ chơi sướng quá, liếm lồn làm con đĩ lên đỉnh. Ông chủ muốn chơi con kiểu gì cũng được, con nghe hết. Vậy à, mày muốn sướng hơn, tao chiều. Ngọc Tấn cười đều, ra hiệu cho gã kia. Hắn rút cặc khỏi lồn Thanh Thảo, để lồn trống rỗng, co bóp thèm thuồng. Thanh Thảo rên xin cặc, hắn chạy lên đầu, rút dương vật giả khỏi miệng cô ấy, nhét cặc đầy nước lồn vào. Thanh Thảo giãy giụa, nhưng bị hắn bóp vú, ngoan ngoãn ngậm cặc, dù to đến mức làm cô ấy nghẹt thở. Hắn rút bớt, để cô ấy mút đầu cặc, nước dãi chảy dài. Thanh Thảo, lồn trống rỗng, lắc mông, như con đĩ thèm đụ. Ngọc Tấn ra hiệu, gã kia nhắm cặc vào lồn Thanh Thảo. Hắn hỏi, con đĩ, mày muốn tao có hai cặc, địt cả lồn lẫn đít không? Thanh Thảo, bị bịt mắt, ú ớ đồng ý, không biết cặc gã kia đang kề sát lồn. Ngọc Tấn đâm cặc sâu vào miệng Thanh Thảo, đồng thời ra hiệu. Gã kia, cùng lúc, đâm cặc vào lồn, tận gốc, tiếng phục dâm dục vang lên. Thanh Thảo, bị kẹp giữa hai cặc, giật nảy, suýt ngất, lồn và miệng bị nhét đầy. Hai gã, phối hợp nhịp nhàng, đụ mạnh, như máy, lồn phun nước, mông rung lên, Thanh Thảo gào rú, nửa ép buộc, nửa tự nguyện, bị ba pê giữa hai cặc. Ngọc Tấn tháo khăn bịt mắt, Thanh Thảo, miệng đầy cặc, lồn bị gã lạ đụ, sững sờ, nhưng không kháng cự, tiếp tục rên rỉ, lồn co bóp, mông nhấp mạnh. Gã kia địt mạnh, tiếng phạch phạch vang lên, lồn phun nước, mông đỏ rực. Ngọc Tấn rút cặc, bắn trùng đầy vú Thanh Thảo, tinh trùng trắng đục chảy xuống khe ngực. Thanh Thảo, thấy tinh trùng, nôn khan, phản xạ từ lần bị Minh Tâm và Văn Hoàng ép nuốt tinh. Ngọc Tấn tát bốc vào mặt, con đĩ, tao bắn tinh là thường, mà mày dám nôn. Muốn ăn đòn à? Thanh Thảo, nước mắt lan dài, Lý Nhí, xin ông Tấn tha thứ, con dị ứng tinh trùng, cô ấy nôn khan tiếp, lồn vẫn bị gã kia địt. Mẹ kiếp, tao sẽ biến mày thành bồn chứa tinh, để xem mày còn làm bộ. Ngọc Tấn quát, gã kia, vẫn địt mạnh, Thanh Thảo rên rỉ, lén nhìn gã, ánh mắt vừa tò mò vừa xấu hổ. Ngọc Tấn sỉ nhục, thằng này vừa liếm lồn mày lên đỉnh, đừng giả vờ trong trắng. Từ giờ, lồn mày, đít mày là của tao, tao muốn cho ai địt thì cho. Hiểu chưa, Thanh Thảo cúi đầu, im lặng, gã kia đâm cặc sâu, Thanh Thảo rên to. Ngọc Tấn quát, hiểu chưa? Thanh Thảo, giọng lạc đi, con hiểu rồi. Lặp lại, rõ ràng. Ngọc Tấn ra lệnh, Thanh Thảo, mặt đỏ bừng, Lý Nhí. Con đĩ lồn dâm Thanh Thảo để ông chủ địt, ông muốn địt kiểu gì, cho ai địt, bao nhiêu người địt cũng được. Giọng cô ấy nhỏ dần, xấu hổ, nhưng mông vẫn bị gã kia đụ mạnh, lồn phun nước. Cuối cùng, gã kia ôm chặt mông Thanh Thảo, gầm lên, bắn tinh sâu vào lồn, tinh trùng trào ra, chảy xuống đùi, trắng đục, dâm dục. Thanh Thảo ngã vật xuống sofa, lồn và đít co bóp, thở hổn hển. Ngọc Tấn, chưa thỏa mãn, vòng ra sau, nắm dây bi, kéo mạnh. Thanh Thảo, buộc phải chồng mông, lỗ đít căng ra, từng viên bi trồi ra, lấp lánh. Hắn ra hiệu, gã kia cầm dây bi, bắt Thanh Thảo há miệng, ngậm từng viên vừa rút từ lỗ đít. Thanh Thảo, nước mắt lan dài, nhục nhã, nhưng ngoan ngoãn ngậm, lưỡi liếm bi, như con đĩ thực thụ. Ngọc Tấn bôi trơn lỗ đít Thanh Thảo, đặt đầu cặc lên, quát. Con đĩ, hôm nay tao khai phá lỗ đít mày, quỳ ngay, cầu xin tao. Thanh Thảo, không còn liêm sỉ, quỳ, giọng thấp hèn, con đĩ lồn dâm Thanh Thảo xin ông chủ phá trình lỗ đít con. Xin ông địt nát lỗ đít dâm của con đĩ. Ngọc Tấn đâm cặc, Thanh Thảo giật mình, ngả người, nhưng gã kia trèo lên sofa, kẹp eo cô ấy, banh mông, giúp Ngọc Tấn đâm sâu. Lỗ đít Thanh Thảo, căng hết cỡ, nuốt trọn cặc, Thanh Thảo bị kéo phẳng. Tôi lo cho cô ấy, nhưng Thanh Thảo, dưới hai gã, dần thả lỏng, rên rỉ, lồn phun nước. Gã kia xoa vú, bóp núm vú dán trứng dung, Ngọc Tấn móc lồn, địt đít, làm Thanh Thảo gào rú, ánh mắt nhìn gã kia bớt kháng cự, thêm mê muội. Tôi biết, từ khoảnh khắc đó, Thanh Thảo, con đĩ thèm cặc, đã hoàn toàn xa lầy. Ngọc Tấn bắn tinh vào lỗ đít Thanh Thảo, rút cặc, tinh trùng trào ra, chảy xuống lồn. Gã kia lập tức nhét cặc vào lỗ đít vừa bị phá trinh, địt mạnh, nhờ tinh trùng bôi trơn, tiếng phạch phạch vang lên. Thanh Thảo không chống cự, rên rỉ, lồn co bóp. Ngọc Tấn, cặc vẫn cứng, nằm xuống sofa, ra hiệu Thanh Thảo bỏ qua. Cô ấy, mông bị gã kia địt, bò tới, trèo lên người Ngọc Tấn. Gã kia nâng mông Thanh Thảo, nhấc cặc khỏi lỗ đít, để lồn cô ấy nhắm vào cặc Ngọc Tấn. Hắn thả tay, Ngọc Tấn ấn eo, cặc đâm tận gốc vào lồn, tiếng phục dâm dục vang lên. Gã kia, đồng thời, đâm cặc vào lỗ đít, Thanh Thảo, bị hai cặc kẹp giữa, lồn và đít nhét đầy, gào rú, cơ thể trói chặt run rẩy, từ dãy dụa thành thuận theo, rồi phối hợp, lồn phun nước, mông nhấp mạnh, như con đĩ nghiện threesome. Ba cơ thể trần truồng quấn lấy nhau, điên cuồng trong trò chơi tình dục bệnh hoạn. Thanh Thảo, con đĩ, đã chấp nhận gã thứ hai làm chủ, lồn và đít cô ấy giờ thuộc về bất kỳ cặc nào Ngọc Tấn muốn. Tôi, vừa nhục vừa sướng, cặc căng đau, muốn lao vào, địt nát lồn con đĩ đó, nhưng chỉ có thể xem, tay sóc điên cuồng, lòng rối bời vì vợ mình đã hoàn toàn là con đĩ của kẻ khác. Chương 5 Phần 5 Tôi bất lực nhìn Thanh Thảo, người vợ tôi yêu thương, bị một gã đàn ông khác chinh phục. Cơ thể cô ấy quấn chặt lấy hai gã vừa địt nát lồn và đít, lồn ướt nhẹp, nước lồn chảy lênh láng. Ngoài hối hận, tôi còn cảm thấy kích thích tột độ, cặc căng đau, tinh dịch rỉ ra. Trong video, Thanh Thảo quỳ ngoan ngoãn, đôi môi mọng đỏ mút cặc hai gã, không còn vụng về như trước. Cô ấy liếm sạch nước lồn trên cặc, mắt ngước nhìn hai gã với ánh mắt mê muội, như con đĩ vừa lên đỉnh, sẵn sàng phục vụ. Đó là hình ảnh của một người đàn bà bị dục vọng nuốt chừng. Thanh Thảo, từ người vợ hiền thục, hóa thành con đĩ dâm tiện. Là do cơ thể bị chinh phục, hay tâm trí đã xa lầy? Chắc cả hai, lúc này, trong mắt cô ấy chỉ có những gã đàn ông mang lại khoái cảm điên cuồng. Cô ấy bất chấp danh dự, địa vị, buông thả trước những cặc không thuộc về mình, cam tâm làm con chó cái vô tri, chỉ biết lồn ướt, đít ngứa, thèm cặc. Ngọc Tấn, với dáng vẻ kẻ chiến thắng, nhìn Thanh Thảo quỳ dưới chân như con chó cái, ra lệnh. Về chuẩn bị đi, ông chủ sẽ nhốt mày trong lồng một tuần, đào tạo thành con đĩ thực thụ. Tối mai, 6 giờ, đến đúng giờ. Cốt, Thanh Thảo, run rẩy, Lý Nhí. Xin ông chủ tháo dây thừng trên người con chó đĩ. Ngọc Tấn ra hiệu cho gã kia tháo dây thừng đang siết chặt da thịt Thanh Thảo. Cô ấy xoa đôi tay tê dại, cúi đầu, chậm rãi mặc quần áo, giọng thấp hèn, con đĩ Thanh Mai xin phép ra về. Rồi cung kính bước ra khỏi cửa, mông to tròn lắc lư, lồn chắc chắn ướt nhẹp vì nhục nhã xen kích thích. Ngọc Tấn rõ ràng muốn đẩy trò chơi lên cấp độ mới. Thật sự, chỉ trong một tháng, hắn đã biến Thanh Thảo từ người vợ ngoan thành con đĩ dâm đãng, khiến tôi kinh ngạc. Tài năng của hắn khiến những người đàn bà chán chán, khao khát tình dục, không thể cưỡng lại. Chẳng trách bao nhiêu người đẹp đã thành nô lệ tình dục của hắn, để hắn muốn đi kiểu gì cũng được. Tôi không còn lựa chọn, đành mở danh sách, nô lệ tình đúc năm, của Ngọc Tấn, tìm một con để xả dục. Lần này, tôi chọn Yến Nhi, một con đĩ nhỏ nhắn, dáng mũm mĩm. Đêm đó, tôi địch cô ta điên cuồng, lồn cô ta bóp chặt, rên rỉ dâm đãng, nhưng lòng tôi vẫn nghĩ về Thanh Thảo, nên không sướng trọn vẹn. Chuyện đó không đáng kể, tôi bỏ qua. Tôi van xin Ngọc Tấn cho xem anh ta đào tạo Thanh Thảo thế nào. Anh ta hào phóng đồng ý, còn lắp camera riêng để tôi theo dõi toàn bộ. Tôi hiểu ý hắn đít vợ tôi trước mặt tôi là cách hắn khoe khoang sự chinh phục, một khoái cảm bệnh hoạn mà hắn không bỏ lỡ. Tôi, ngoài lo lắng cho Thanh Thảo, còn có một góc tâm hồn bẩn thỉu, thèm thấy cô ấy quỳ, lồn ướt, đít chồng, cầu xin cặc gã khác. Mấy ngày sau, tôi bỏ hết công việc, thậm chí ăn uống cũng dán mắt vào màn hình. Tôi biết. 7 ngày tới sẽ là quá trình Thanh Thảo từ người vợ hiền thục hóa thành con đĩ hoàn toàn, không còn chút liêm sỉ. Dưới đây là toàn bộ quá trình huấn luyện Thanh Thảo. Đêm thứ nhất, Thanh Thảo đúng giờ đến nhà Ngọc Tấn. Vừa bước vào, cô ấy ngoan ngoãn cởi hết quần áo, để lộ cơ thể chín muồi, vú căng tròn, lồn ướt nhẹp, mông to lắc lư. Ngọc Tấn ra lệnh, từ giờ, con đĩ không được mặc quần áo trong nhà chủ. 7 ngày tới, mày sẽ trần chuồng, lồn và đít luôn sẵn sàng cho cặc. Thanh Thảo, lúng túng, quỳ xuống trước gã đàn ông mang lại khoái cảm và nhục nhã. Hắn chồng xích sắt vào cổ cô ấy, ra lệnh banh mông, nhét nút đít có đuôi chó vào lỗ đít. Lỗ đít khít khao co bóp, nuốt nút đít, đuôi giả lắc lư dâm dục. Hắn chỉ vào chiếc lồng sắt ở góc phòng, quát con đĩ lồn dâm, chui vào. Từ hôm nay, ngoài việc phục vụ các chủ, mày chỉ được ở trong lồng. Ăn uống, ỉa đái theo giờ. Bất kỳ gã nào vào phòng này đều có quyền địt mày. Sỉ nhục mày, mày không được cãi. Nếu dám chống, hậu quả mày tự hiểu. Hắn giơ roi ra, Thanh Thảo run bần bật, Lý Nhí. Con đĩ Thanh Thảo sẽ ngoan, xin ông chủ đừng đánh con đĩ. Cô ấy lắc mông, đuôi giả rung rung, bò vào lồng sắt chật hẹp, như con chó cái thực thụ. Ngọc Tấn cười đều, khóa lồng, tiếng cạch vang lên, nhốt Thanh Thảo bên trong. Nhìn cơ thể trắng nõn cuộn tròn trong lồng, hắn nói, từ giờ, tao sẽ trộn hormone nữ vào đồ ăn. Làm vú mày to hơn, lồn mày nhạy hơn, thèm cặc đến phát điên. Mày sẽ quỳ xin mọi gã vào đây địt lồn, đụ đít mày. Không ăn thì tao tiêm thuốc liều cao hơn. Thanh Thảo, trong lòng, nắm chặt song sắt, mắt đầy sợ hãi và hối hận. Cô ấy chắc chắn hối hận vì lần ngoại tình, nhưng giờ đã xa lầy, chỉ có thể để Ngọc Tấn, con quỷ dâm dục, hành hạ. Hắn tuyên bố luật lệ cấm tự sờ lồn, cấm đái trong lòng, phải hoàn thành mọi nhiệm vụ cho cái. Cuối cùng. Hắn nói, tối nay tao đi địt một con đĩ mới, để mày cho trợ lý Văn Tùng. Mày phải tuyệt đối nghe lời nó, từ ăn uống đến ỉa đái, ngủ nghỉ. Hiểu chưa? Thanh Thảo, quỳ trong lòng, gật đầu. Con chó cái hiểu rồi. Ngọc Tấn giao nhiệm vụ ngày đầu. Đến 6 giờ tối mai, mày phải địt ít nhất mỗi 2 tiếng một lần. Ngày ăn 2 bữa, ỉa một lần, thả ra ngoài 3 lần, mỗi lần 1 tiếng, do Văn Tùng trói và giám sát. Mọi gã vào đây đều được địt mày. Mày phải làm chúng bắn tinh. Mỗi lần địt, ghi một nét lên mông trái. Ngày đầu, mày phải bị địt ít nhất 12 lần. Nhớ chưa, Thanh Thảo, nức nở, đáp. Con đĩ Thanh Mai nhớ rồi. Đừng khóc, con đĩ. Mày tự dâng lồn cho đàn ông địt, còn giả bộ. Làm tao nổi điên, mày chết chắc. Ngọc Tấn quát, Thanh Thảo sợ hãi, ngừng khóc, cuộn tròn trong lòng, chờ đàn ông đến địt. Ngọc Tấn rời đi, Văn Tùng, mắt hao háo, ngắm con mồi trong lòng. Cười đều, giờ anh đây tiêm cho mày mũi thuốc kích dục, chổng mông ra. Thanh Thảo run rẩy, áp mông vào song sắt. Văn Tùng tiêm chất lỏng lạ vào mông to tròn, cười nham hiểm, con đĩ, tí nữa mày sẽ thấy thuốc nhập ngoại này lợi hại thế nào. mày sẽ quỳ xin cặc, lồn ướt nhẹp, đít ngứa điên. Thanh Thảo, mặt tái mét, co rúm trong lòng. Tiểu Bạch gọi điện, rủ hai gã nữa đến, đánh bài. 15 phút sau, Thanh Thảo bắt đầu bồn chồn, da đỏ ửng, vú căng cứng, mông lắc lư, lồn dỉ dâm dịch. Cô ấy nhắm mắt, rên rỉ, tay sờ vú, bóp núm vú đến đỏ rực, như con đĩ động đực, thèm cặc. Văn Tùng đá lồng, quát cấm sờ lồn. Nhưng Thanh Thảo, bị thuốc kích dục, không kìm được, tiếp tục sờ vú, cọ lồn vào sàn lồng. Văn Tùng mở lồng, lôi cô ấy ra, đánh bốc bốc vào mông, nhưng càng đánh, Thanh Thảo càng rên dâm, lồn phun nước. Văn Tùng đành chói tay cô ấy ra sau, nhốt lại vào lồng. Thanh Thảo, mắt mờ dục vọng, cọ vú vào sàn, áp mông vào song sắt, lồn ướt nhẹp, như cầu xin cặc. Cửa phòng mở, hai gã khoảng 27 đến 28 tuổi bước vào, dáng lưu manh, xăm trổ đầy tay, cơ bắp cuồn cuộn. Một gã tóc vàng, một gã đầu trọc, cả hai lập tức bị Thanh Thảo trong lồng thu hút. Đệt, Ngọc Tấn kiếm đâu ra con đĩ ngon thế? Mẹ, đúng chuẩn, hôm nay anh em sướng rồi. Gã đầu chọc gào lên, xoa tay, tiến đến lồng. Hắn thò tay qua song sắt, bóp mông Thanh Thảo, trả âm vật. Cô ấy, đang bị thuốc hành, giật nảy, lồn phun nước. Gã đầu chọc, tay chơi lão luyện, móc lồn, trả âm vật, làm dâm dịch ướt đẫm tay. Mẹ kiếp, con đĩ này dâm vãi, mới sờ tí mà lồn chảy nước, tí đụ chắc sướng chết. Hắn đâm hai ngón tay vào lồn, ngoáy mạnh, tay kia bóp mông. Gã tóc vàng không chịu thua, sờ bên mông còn lại, banh khe đít, chọc nút đít. Thanh Thảo, bị hai gã lạ sờ lồn, móc đít, muốn cự tuyệt nhưng không dám, muốn đón nhận lại sợ Tiểu Bạch cười, đành nhắm mắt, rên ư ư, lồn co bóp, dâm dịch chảy xuống đùi. Văn Tùng để hai gã sờ một lúc, đến khi Thanh Thảo sắp quỳ xin cặc, kéo chúng ra, bình tĩnh, Ngọc Tấn đi địt con mới, để con đĩ này cho anh em chơi cả ngày lẫn đêm. Vội gì? Tí nó thèm cặc, tự quỳ xin đụ lồn. Hắn nháy mắt, khoe vừa tiêm thuốc kích dục. Ba gã ngồi đánh bài, nhưng mắt cứ liếc Thanh Thảo. Cô ấy, tay trói sau lưng, quỳ trong lồng, da lấp lánh mồ hôi, lồn ướt nhẹp, ánh mắt mê muội như con đĩ thèm cặc. Ba gã, cặc cứng trong quần, chẳng tập trung đánh bài. Đúng hai tiếng, theo lệnh Ngọc Tấn, Thanh Thảo phải xin địt. Văn Tùng vừa mở lồng, cô ấy gào lên, xin các ông thả con đĩ ra. Lồn con nứng chết rồi, xin các ông địt. Văn Tùng cười đều. Con đĩ, mày dâm thật, gã lạ mặt mà cũng xin cặc, chọn đi, muốn ai địt trước, câu hỏi khó, chọn ai cũng làm mếch lòng kẻ khác. Thanh Thảo, không còn liêm sỉ, gào, ông nào địt con cũng được. Lồn con, đít con, các ông muốn chơi kiểu gì cũng được. Văn Tùng mở lồng, nắm xích kéo Thanh Thảo ra. Cô ấy, tay trói, ngã vật xuống sàn, lồn phun nước, mông lắc lư. Ba gã vây quanh, tranh nhau đít, Văn Tùng đề nghị, con đĩ xin cả ba, chơi threesome luôn. Chúng nhấc Thanh Thảo lên sofa, sáu bàn tay thô bạo sờ vú, bóp mông, móc lồn, rút nút đít. Gã đầu chọc, khỏe nhất, lật Thanh Thảo nằm sấp, chổng mông, đâm cặc vào lồn, tận gốc, tiếng phục vang lên. Thanh Thảo gào rú, lồn co bóp, mông nhấp mạnh. Gã tóc vàng túm tóc, nhét cặc vào miệng cô ấy, lấp kín tiếng rên. Phòng chỉ còn tiếng phạch phạch của cặc đụ lồn và ư ư từ miệng Thanh Thảo. Văn Tùng, bị hai gã chiếm thế, đành đứng chụp ảnh, cười đều. Thanh Thảo, bị hai cặc kẹp giữa, nhanh chóng lên đỉnh, lồn phun nước, không kìm được, đái ra sofa, ướt đẫm. Có lẽ cô ấy quá dâm, hai gã không trụ lâu. Gã tóc vàng sắp bắn, Thanh Thảo nhả cặc, nhưng tinh trùng vẫn văng lên mặt, khiến cô ấy nôn khan. Gã đầu chọc bắn hết vào lồn, rút cặc, tinh trùng trắng đục chảy ra, dâm dục. Văn Tùng lao tới, trèo lên sofa, đâm cặc vào lỗ đít Thanh Thảo. Nhìn cặc Văn Tùng chui vào lỗ đít từng là cấm địa của tôi đau như cắt. Chỉ một tháng trước, Thanh Thảo không cho tôi động vào, giờ đã bị ba cặc phá trinh đít, và hôm nay có thể còn nhiều hơn. Tôi vừa xót xa vừa kích thích, cặc căng đau. Thanh Thảo, nằm sấp, mông lắc lư, rên rỉ, phối hợp nhịp nhàng với cặc Văn Tùng. Hắn nắm dây trói, tát bốc bốc vào mông, địt mạnh, làm mông đỏ rực. Thanh Thảo. Như con đĩ thực thụ, chổng mông, lồn phun nước, nghiện cảm giác bị địt đít. Tôi không ngờ cô ấy dâm đến thế, bị gã lạ địt đít mà vẫn rên dâm, mông nhấp mạnh. Tiểu Bạch bắn tinh vào lỗ đít, rút cặc, tinh trùng trào ra, dính lên lồn ướt nhẹp. Hai gã kia cười nhạo, hắn xấu hổ. Cả ba đổi vị trí gã tóc vàng đụ lồn, gã đầu chọc địt đít, Văn Tùng nhét cặc vào miệng Thanh Thảo. Cô ấy, lần đầu chơi foursome, ban đầu dãy giụa, nhưng cơ thể nhảy cảm nhanh chóng thuận theo. Lồn co bóp, mông nhấp mạnh, rên ư ư. Chúng đụ điên cuồng, bắn tinh vào lồn, đít, miệng, làm Thanh Thảo nôn khan liên tục. May mắn, dù bị ép, cô ấy không nuốt tinh. Chúng dùng bút ghi lên mông trái Thanh Thảo, mỗi gã bắn 2 lần, tổng cộng 6 lần đít. Sau đó, chúng cho cô ấy nghỉ, tháo dây, nhưng lúc vào lồng, Tiểu Bạch còng tay cô ấy ra sau, khóa lồng, tiếp tục đánh bài. Cứ 2 tiếng, Thanh Thảo bị lôi ra đụ, lồn và đít nhét đầy cặc, tinh trùng chảy lênh láng. Căn phòng kín, không phân ngày đêm, cô ấy chỉ ăn, ỉa, và bị đụ, lồn phun nước, cơ thể mê muội, ngoài nút đít, lồn luôn ướt. Khi Ngọc Tấn trở lại, hai gã kia lưu luyến rời đi, mông Thanh Thảo đầy chữ chính. Thấy Ngọc Tấn, Thanh Thảo, như thấy người thân, bò đến song sắt, khóc nức nở, như thể nhục nhã không phải do hắn gây ra. Hắn, an ủi, bằng cách lôi cô ấy ra, địt điên cuồng. Thanh Thảo, như con đĩ nghiện cặc, lắc mông, rên râm, thậm chí liếm cặc Ngọc Tấn, dù nó vừa địt con khác cả đêm, mùi tinh dịch nồng nặc. Từ đêm thứ hai, đồ ăn của Thanh Thảo bị trộn hormone nữ nhập ngoại. Ngọc Tấn nói sẽ làm cô ấy đẫy đà hơn, vú to hơn, lồn nhảy hơn, ít tác dụng phụ. Sau lần thả lồng đầu tiên, Ngọc Tấn và Tiểu Bạch địt lồn, đít Thanh Thảo, rồi cạo sạch lông lồn, bôi kem tẩy lông, khiến lồn cô ấy trơn nhẵn, không mọc lại trong thời gian ngắn. Nhìn lồn trần trụi, tôi linh cảm điều chẳng lành Ngọc Tấn định làm gì tiếp theo. Đến cuối ngày thứ hai, mông trái Thanh Thảo có 25 vệt, 25 lần bị địt. Ngày thứ ba, Ngọc Tấn dẫn một gã nước ngoài đến, xách vali nhỏ. Văn Tùng lôi Thanh Thảo ra khỏi lồng, Ngọc Tấn cầm dây thừng, ra hiệu cô ấy bẻ tay ra sau. Thanh Thảo ngoan ngoãn quỳ, ưỡn ngực, để hắn trói chặt, vú căng tròn, lồn lộ ra. Văn Tùng bế cô ấy, banh chân chữ M, để lộ lồn trơn nhẵn. Thanh Thảo hoảng loạn, giãy giụa, nhưng Ngọc Tấn khóa chân cô ấy bằng còng, giữ chân dang rộng, lồn hé mở, nước lồn chảy. Cô ấy van xin, xin ông chủ tha cho con đĩ. Ngọc Tấn cười đều. Con đĩ, đừng sợ, ông chủ tốn tiền mời thợ từ nước ngoài gắn một viên ngọc từ tính vào âm vật mày. Đừng lo, chồng mày không phát hiện đâu. Có ngọc, lồn mày sẽ nhạy hơn, quyến rũ hơn. Hắn nhét khăn vào miệng Thanh Thảo, quát. Ngoan ngoãn đi. Gã miền nước ngoài ngắm lồn Thanh Thảo, xoa âm vật, làm nó sưng đỏ, nổi bật trên lồn trơn. Hắn đeo găng, khẩu trang, kẹp âm vật, bắt đầu phẫu thuật. Thanh Thảo bị trói chặt, nước mắt lan dài, cơ thể run rẩy, nhục nhã và đau đớn. Camera ghi rõ từng giọt mồ hôi trên trán cô ấy. Sau nửa tiếng, gã hoàn thành, dặn dò Ngọc Tấn, lấy tiền, lén ngắm cơ thể Thanh Thảo lần cuối, rồi rời đi. Ngọc Tấn ra hiệu, Văn Tùng tháo trói. Hắn ôm Thanh Thảo, vỗ về. Đừng sợ, con đĩ ngoan. Chỉ gắn một viên ngọc vào âm vật thôi, tay nghề cao, không để lại di chứng. Chồng mày không biết đâu, vết sẹo giữa lồn và đít mày bao năm hắn còn chẳng thấy, huống chi viên ngọc này. Từ giờ, mặc quần lót thôi là lồn mày đã nứng, chồng mày sẽ càng mê. Thanh Thảo ngừng nức nở, ngẩng mặt, lo lắng. Thật không, chồng con sẽ không phát hiện chứ? Ông chủ đảm bảo, lồn mày giờ nhảy gấp bội, chồng mày chỉ thấy mày dâm hơn, mê hơn. Ngọc Tấn cười, nhìn thẳng camera, như chế nhạo tôi, vợ mày lại bị tao đào tạo rồi. Tôi hiểu, nhưng chỉ có thể nghiến răng. Ngọc Tấn nói tiếp. 2 ngày tới, lồn mày nghỉ địt, nhưng số lần không giảm. Mày phải dùng miệng và đít phục vụ mọi gã muốn địt. Hiểu chưa, Thanh Thảo quỳ, giọng dâm đãng. Con đĩ Thanh Thảo hiểu. Xin ông chủ dùng cơ thể dâm tiện của con đĩ. Cô ấy chổng mông, nút đít lắc lư, lồn ướt nhẹp. Văn Tùng nhét cặc vào miệng, Ngọc Tấn đâm cặc vào đít, đít mạnh, làm Thanh Thảo gào rú, lồn phun nước dù không bị chạm. Sau đợt bắn tinh, cô ấy, nôn khan, bị nhốt lại lồng, cuộn tròn, vừa đáng thương vừa đáng giận. Ngày thứ ba và thứ tư, lỗ đít Thanh Thảo chịu đựng nhục nhã mà nhiều đàn bà cả đời không trải qua. Cô ấy nghiện cảm giác bị địt đít, lồn phun nước mỗi khi tinh trùng trào ra từ lỗ đít co bóp. Nhìn mông cô ấy ngày càng nhiều vệt, tôi vừa đau lòng vừa kích thích. Bao giờ cô ấy mới ngoan ngoãn để tôi đụ như thế? Là chồng, tôi ngày càng không hiểu cô ấy. 2 ngày tiếp theo, Thanh Thảo quen với đời sống lồng sắt. Dưới tinh trùng của đám đàn ông, cơ thể cô ấy đẫy đà hơn, vú to hơn, lồn nhảy hơn. Chỉ chạm nhẹ, lồn trơn nhẵn đã dỉ nước, cô ấy rên rỉ, ngã vật ra, như con đĩ thèm cặc. Đến ngày cuối, mông Thanh Thảo chằng chịt vệt đen tức 95 lần bị đị trong 7 ngày. Trong đó, hơn chục lần bị threesome, và 6, 7 gã khác nhau đã địt lồn, đít cô ấy, mê mẩn cơ thể dâm tiện, chín mùi. Đêm cuối, Ngọc Tấn dán chứng dung lên âm vật nhạy cảm của Thanh Thảo, nhét một chứng khác vào lỗ đít. Cô ấy bị Văn Tùng, Ngọc Tấn, và gã quay phim Quang Vinh chói, treo lên, thay nhau địt điên cuồng. Chúng gào rú, đâm cặc vào lỗ đít đầy trứng dung, nhét vào miệng rên dâm, hoặc cầy lồn ướt nhẹp. Thanh Thảo, không chịu nổi kích thích, lên đỉnh liên tục, mắt trợn trắng, lồn phun nước, ngất đi mấy lần. Chỉ có một điều Ngọc Tấn không hài lòng, cô ấy vẫn không chịu để bắn tinh lên mặt hay nuốt tinh. Nhìn Thanh Thảo nằm vật trên sàn, lồn và đít đầy tinh dịch, vẫn cự tuyệt nuốt tinh, Ngọc Tấn thì thầm với Quang Vinh, cả hai cười nham hiểm. Hắn nói, tao để Quang Vinh đi với mày về nhà, bảo vệ mày trên đường. Lồn mày giờ nhạy thế, viên ngọc tử tính trong âm vật chỉ cần cọ nhẹ là mày đã rên dâm, lồn phun nước. Tao không yên tâm, Quang Vinh sẽ ở với mày. Mày phải nghe lời nó, hiểu chưa? Thanh Thảo do dự, van xin. Con đĩ sẽ ngoan, không để gã khác địt. Xin ông chủ cho con về một mình. Dẫn ông Vinh về, con không giải thích được với hàng xóm. Ngọc Tấn im lặng, trả âm vật Thanh Thảo. Cô ấy giật nảy, mặt đỏ bừng, rên ư ư, lồn phun nước, suýt ngã. Hắn quát, mẹ kiếp, tao mới sờ tí mà lồn mày đã thế, để mày về kiểu gì? Nói Quang Vinh là anh họ xa, sợ gì? Để chắc chắn, tao cho mày cái quần trinh tiết. Hắn lấy quần ra, gắn hai dương vật giả ở vị trí lồn và đít. Thanh Thảo bỏ tới, chổng mông, để Ngọc Tấn nhét hai dương vật giả vào lồn và đít run rẩy, khóa chặt, giao chìa cho Đại Lâm. Hắn cười đều, không muốn Quang Vinh đi cùng. Cứ thử về, xem mày ỉa đái kiểu gì, thèm cặc thì làm sao? Cặc Quang Vinh mày thử rồi, lưỡi nó liếm đít mày sướng đúng không? Thanh Thảo cúi đầu, xấu hổ, đành đồng ý. Tôi tức điên, chửi thầm. Con đĩ, mày dám dẫn trai về nhà. Nhìn Thanh Thảo mặc quần áo, cùng Quang Vinh rời đi, tôi thấy Quang Vinh ra dấu ok với Ngọc Tấn, như có âm mưu. 7 ngày theo dõi khiến tôi kiệt sức, rối bời, nhưng kích thích tột độ. Ngọc Tấn gắn ngọc tử tính vào âm vật Thanh Thảo, khiến lồn cô ấy nhạy hơn, thèm cặc hơn. Tôi lo lắng, 6 tháng nữa, liệu tôi có khống chế nổi con chó cái dâm tiện này? Viên ngọc đó, như cái gai, đâm sâu vào tim tôi. Nhìn ảnh cận cảnh lồn Thanh Thảo mà Ngọc Tấn gửi, lồn trơn nhẵn, âm vật sưng đỏ che giấu viên ngọc kích dục, tôi biết kẻ điều khiển nó không phải tôi, mà là gã khiến cô ấy quỳ xin cặc. Không chỉ một gã, mà cả đám, tôi phải mạnh mẽ hơn, nếu không, Thanh Thảo sẽ thành món đồ chơi của lũ sói dâm. Mấy ngày sau, tôi điên cuồng đụ 4 con đĩ của Ngọc Tấn, hành hạ chúng như cách tôi muốn trừng phạt Thanh Thảo. Tôi địt lồn, địt đít, chói, nhỏ nến, thụt rửa, chơi threesome, foursome, nghe chúng rên dâm, nhìn chúng lắc mông dưới háng tôi. Tôi tưởng tượng chúng là Thanh Thảo, con đĩ đang dâm đãng dưới cặc Quang Vinh, ngay trước khung ảnh cưới của chúng tôi. Nghĩ thế, tôi càng hung bạo, chói chặt, địt nát lồn, làm chúng gào rú. Thề rằng 6 tháng nữa, tôi sẽ chinh phục Thanh Thảo, con đĩ ngoài trong trắng, trong dâm tiện. Ngọc Tấn cho biết hắn lắp camera giấu kín khắp nhà tôi, theo dõi Thanh Thảo mọi lúc. Nếu muốn, tôi có thể xem cô ấy bị địt tại nhà. Cam dỗ đó tôi không cưỡng nổi, thế là tôi lại dán mắt vào màn hình, biết rằng ổ USB sẽ sớm đầy video Thanh Thảo bị huấn luyện. Nhưng tôi lo lắng nếu hàng xóm hay bạn bè phát hiện cô ấy dâm loạn, Thanh Thảo sẽ đối mặt thế nào. Còn tiếp. Cảm ơn bạn đã đọc truyện ở website truyenextv99.net. Trước khi thoát website, làm ơn click chồng vào banner quảng cáo bất kỳ để truyện được update nhanh hơn. Click chồng xong nhớ xem tầm vài giây rồi mới tắt quảng cáo nhé các bạn.